Giọng nói của Nguyên Thần Hạo Thiên bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, thậm chí bắt đầu có chút tôn kính, từng câu từng chữ nói. Cây hỗn độn cũng tên là cây vũ trụ, đồng thời còn gọi là cây tính mạng, vì cây hỗn độn chính là hạt sống hỗn độn từ mông nảy mầm lớn lên. Cái gì? Diệp Mặc kinh ngạc đứng lên, một lúc lâu sau mới không dám tin lại hỏi. Ông nói trong vũ trụ chỉ có duy nhất một hạt giống hỗn độn tử mông bị tôi lấy được rồi. Chính xác là như vậy, cây hỗn độn này chính là hạt giống hỗn độn tử mông nảy mầm lên. Nhưng cây hỗn độn của anh vẫn chưa là của anh, vì nó còn chưa nhận chủ. Một khi thứ này của anh bị lộ ra ngoài dù tí ti, thì anh sẽ chết không có chỗ chôn. Không có ai có thể kiềm chế được mà không cướp đi đồ của anh, tôi cũng không thể. Nguyên thần của Hạo Thiên thở dài một tiếng. Diệp Mặc làm sao không biết thứ này của hắn lộ ra cũng chính là chết. Bây giờ nguyên thần của Hạo Thiên nói như vậy, hắn cũng không có chút kỳ quái nào. Làm thế nào để cây hỗn độn nhận chủ? Diệp Mặc lập tức hỏi. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1713. Cây đao đẹp quá. Bên trong mật thất của phủ thành chủ Thiên Cương Tiên Thành, một người trung niên mặt mũi bảnh bao đang đứng chắp tay sau lưng, đằng sau y là một đại ấp tiên đang cúi người khom lưng với dáng vẻ cung kính. Sau một lúc lâu thì người trung niên bảnh bao kia mới lên tiếng. Tìm được mấy tên? Tên đại ấp tiên kia liền vội vàng trả lời một cách kính cẩn. Có hai người, một người tên là Đại Văn, còn một người tên là Đồ Tử Chân. Cô gái tên Đồ Tử Chân kia có thực lực cực kỳ cường hãn, dùng tu vi hư tiên trung kỳ của mình trực tiếp giết chết một tên hư tiên viên mãn, hơn nữa còn trốn thoát ra khỏi Việt Hành Thiên. Hiện tại đã không biết tin tức. Hừ. Người trung niên kia liền hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Tên đại ấp tiên kia nghe được tiếng hừ lạnh lùng thì toàn thân liền rùng mình một cái rồi nhanh chóng nói tiếp. Nhưng người tên là Đại Văn kia thuộc hạ đã đưa về được rồi. Dẫn đi tới đây. Người trung niên kia liền nói với giọng trầm thấp. Vâng. Sau khi tên đại ấp tiên đáp lời thì lập tức lui ra ngoài. Không lâu sau liền mang theo một người tu vi hư tiên tiến vào trong. Đại Văn xin ra mắt đại nhân. Sau khi tên hư tiên kia được dẫn vào thì liền trực tiếp quỳ xuống bái kiến người trung niên kia, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Người trung niên kia liền nói một cách ôn hòa. Không cần đa lễ, trước tiên cứ ngồi xuống đã. Ta cũng là người phi thăng lên từ Đại Lục Lạc Nguyệt, giờ đã qua nhiều năm rồi cuối cùng cũng gặp được người của Đại Lục Lạc Nguyệt phi thăng lên đây. Trong lòng ta thực sự là rất vui mừng. Về sau ngươi cứ an tâm tu luyện ở Thiên Cương Tiên Thành này đi. Đa tạ đại nhân. Tên hư tiên gọi là Đại Văn liền kích động vội vàng nói lời cảm tạ. Ừ. Người trung niên liền gật đầu một cái rồi nói tiếp. Ngươi tới từ môn phái nào? Tiểu tiên tới từ Thủy Thần Cung. À, vậy ngươi có biết ma vực của Đại Lục Lạc Nguyệt không? Tiểu tiên có nghe nói qua, chỉ là ma vực cấm địa không phải là nơi tu sĩ bình thường có thể tiến vào, cho nên tiểu tiên cũng chỉ là nghe nói qua chứ chưa từng đi tới. Thế nhưng sao? Vốn sau khi nghe được câu đầu thì người trung niên kia đã có chút thất vọng. Nhưng nghe tới cuối cùng thì lập tức tỉnh táo lại rồi hỏi tiếp. Đại Văn liền nhanh chóng đáp. Tiểu tiên nghe nói ma ngục cấm địa ở Nam Thiên Thiên đã hoàn toàn mở ra. Trước đó tiểu tiên cũng nghe nói rằng ma ngục cấm địa cùng ma vực có chút quan hệ, cụ thể là có đúng hay không thì tiểu tiên không rõ ràng lắm. Rất tốt, ta cũng từng đi qua ma ngục cấm địa. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút xem tình huống ở đó như thế nào. Có người nào tiến vào hay không? Người trung niên kia lập tức hào hứng hỏi. Đại Văn liền kính cẩn trả lời. Tiểu tiên vốn là đang đi ma ngục cấm địa, Nhưng khi Tiểu Tiên vừa mới tới Nam An Châu thì liền cảm nhận được lôi kiếp đã tới, cho nên Tiểu Tiên vốn đã luôn mong mỏi được lên tiên giới thì lúc ấy liền độ kiếp phi thăng lên tiên giới ngay. Đại văn này chính là trưởng lão của Thủy Thần Cung, đã độ kiếp phi thăng ngay khi cung chủ Thủy Thần Cung cầu cứu y. Nhưng y sao dám nói ra tình huống thực tế đó chứ? Nếu như không phải là đối phương khó có thể truy tra ra được tình hình của Thủy Thần Cung, thì chắc y cũng chẳng dám nói rằng mình tới từ Thủy Thần Cung. Người trung niên kia liền sầm mặt lại. Y không ngờ rằng hóa ra cái tên đại văn này cái gì cũng không biết. Thật vất vả mới bắt được một tên, vậy mà hỏi gì cũng không biết. Y nào biết rằng khi danh tiếng của Diệp Mặc vang dội ở Nam An Châu, thì vị trưởng lão của Thủy Thần Cung này vẫn còn đang bế quan. Sự tích của Diệp Mặc tại Nam An Châu thì hầu như ai ai cũng biết, nhưng riêng đại văn thì lại chả biết gì cả. Lúc này tên đại ức tiên lúc nãy lại lần nữa tiến vào rồi khom người nói: "Đại nhân, Tri Kế đại sư đến gặp ngài." Người trung niên kia lập tức đứng lên nói: "Mau mời vào." Nói xong thì y liền quay sang nói với đại văn: "Ngươi ra ngoài trước đi, nếu có tin tức gì của đại lục lạc nguyệt thì lập tức thông báo cho ta. Gặp được tu sĩ phi thăng của đại lục lạc nguyệt thì càng phải mời người đó tới đây để an tâm tu luyện, đồng thời cũng phải bẩm báo cho ta ngay lập tức." "Vâng." Đại văn liền tranh thủ đáp lời rồi đi theo tên đại ấp tiên kia ra ngoài. Đợi sau khi hai người đã đi khuất thì người trung niên kia mới siết chặt nắm tay rồi nói với giọng căm hận: "Bất kể mày là ai thì đã dám cướp đi đồ vật của tao, lục chính quần tao cũng nhất định phải đem mày đi hóa huyết luyện hồn." Người trung niên này đúng là đang muốn tìm Diệp Mặc, và cũng chính là lục chính quần mà Diệp Mặc đang muốn tiêu diệt. Nếu là trước kia thì việc y tìm kiếm tu sĩ phi thăng của đại lục lạc nguyệt vẫn còn chút cố kỵ, thì hiện giờ y đã không còn phải lo ngại gì nữa rồi, vì y đã thăng cấp lên tiên vương rồi. Một lát sau liền có một tên nam tử râu dài gầy gò đi đến. Sau khi người này thấy lục chính quần thì liền khom người thi lễ: "Tri kế bái kiến tiên vương đại nhân." "Ha ha, Tri kế đại sư, xin mời ngồi. Chúng ta đều là bạn bè tri tâm tương giao đã nhiều năm rồi, cần gì phải đa lễ như vậy. Bất luận tôi có phải là tiên vương hay không thì ông cũng vẫn là bằng hữu của tôi." Lục chính quần cười ha hả rồi nhanh chóng mời Tri kế đại sư kia ngồi xuống. Tri kế đại sư kia cũng không hề khách khí, liền nhích miệng mỉm cười rồi ngồi xuống. Sau đó y cũng không để lục chính quần lên tiếng hỏi, mà liền nói: "Kẻ có nhân quả cùng với thành chủ đã không còn ở Hạ Thiên Vực nữa rồi. Nếu như Tri kế tôi đoán không sai thì người này đã đi tới Trung Thiên Vực rồi. Có thể biết cụ thể là hắn ở thiên vực nào hay không? Hay là có thêm chút tin tức nhỏ nào không?" Lục chính quần liền vội vàng hỏi. Tri kế đại sư kia liền lắc đầu: "Tôi chỉ có thể đoán ra được là hắn rời đi từ cung Hoa Thiên. Tôi nghĩ tiên vương đại nhân có thể đi tới tiên trạm tiên thuyền đi trung thiên vực ở cung Hoa Thiên, có khi có thể điều tra ra được một chút." "Hay, tốt lắm." Lục chính quần liên tiếp nói tốt, nhưng lại không biết trong lòng của y thực sự là đang suy nghĩ cái gì. Tại Tây Hoang Sa Địa thuộc Nguyễn Nhạc Tiên, hiện giờ đã là năm thứ hai sau khi Diệp Mặc độ kiếp rồi. Ở đây ngoại trừ ngẫu nhiên có vài tiên nhân cấp thấp đi qua thì căn bản là không hề có ai tới lui cả. Lúc này ở dưới lòng đất của Tây Hoang Sa Địa, Diệp Mặc vẫn còn đang điên cuồng tu luyện với tiên tinh và tiên tuyền dưới sự trợ giúp của trận bàn thời gian. Lượng tiên linh khí mà hắn hấp thu quá mức khổng lồ, tiên linh tuyền bên trong tiên tuyền đã thấy được đáy rồi, ngay cả hơn 100 triệu viên tiên tinh cũng đã bị hắn hấp thu hơn một nửa rồi. Còn tu vi của hắn lúc này cũng đã gần đạt tới đại ấp tiên hậu kỳ. Tiên nguyên hùng hậu điên cuồng lưu động trong cơ thể của Diệp Mặc. Những luồng tiên nguyên kia dưới sự khống chế của Tam Sinh Quyết thậm chí còn phát ra từng đợt âm vang như tiếng trống. Từng đạo tiên nguyên lưu động cực nhanh trong kinh mạch lần lượt được gột rửa tới khi hoàn toàn tinh thuần. Ken két, từng đợt âm thanh nhẹ vang lên. Tiên nguyên lực cường đại liên tục lưu động trong thân thể. Diệp Mặc biết rõ, lúc này hắn đã tấn cấp đại ức tiên hậu kỳ rồi. Tiên tuyền đã tiêu hao toàn bộ. Lúc này Diệp Mặc mới thu hồi lại trận bàn thời gian rồi đứng lên. 100 triệu tiên tinh đã bị hắn hấp thu hơn một nửa rồi, quả thật là không còn gì để nói với tốc độ hấp thụ tiên tinh của hắn nữa. Độ ly thiên quả đã cho chân băng du một quả, bản thân hắn còn giữ lại 5 quả. Nhưng hắn cũng không định sử dụng. Thực tế thì hiện tại hắn hoàn toàn có thể sử dụng độ ly thiên quả để tấn cấp lên đại ức tiên đỉnh, sau đó độ kiếp để tấn cấp lên đại chí tiên. Nhưng hắn cảm thấy như vậy cũng không tốt. Tu vi của hắn thăng tiến cũng rất nhanh, dựa theo thời gian bên ngoài thì hắn mới chỉ dùng thời gian chưa tới 2 năm để từ huyền tiên hậu kỳ tấn cấp lên đại ức tiên hậu kỳ. Tuy thời gian trong trận bàn thời gian hơn xa thời gian thực tế này, nhưng Diệp Mặc biết rõ, cho dù là tính theo thời gian tu luyện với trận bàn thời gian, thì tốc độ tấn cấp của hắn cũng vô cùng điên cuồng. Mặc dù là có tốc độ tấn cấp nhanh như vậy, nhưng cũng là vì hắn có tam sinh quyết, lại tiêu tốn một lượng tài nguyên vô cùng lớn. Chính vì như vậy nên chỉ cần hắn có đủ tài nguyên để tu luyện, thì hắn có thể không ngừng tấn cấp. Ít nhất là đến giờ này hắn cũng chưa bao giờ bị gián đoạn cả. Lúc trước vì tiên áo lam kia có nói thành tựu lớn nhất cả đời này của hắn chỉ có thể là kim tiên, nhưng hiện tại hắn đã vượt xa tu vi kim tiên rồi. Nhưng tư chất của hắn cũng không cao, và với tình hình như vậy, nếu như hắn không vừa củng cố tu vi, vừa tu luyện tấn cấp, thì kết quả cuối cùng có khả năng là hoàn toàn ngược lại với hiện giờ. Lúc này hắn cũng không tiếp tục tu luyện nữa, mà hắn bắt đầu chuyển qua luyện khí. Tử đao đã được hắn lấy ra. Cấp độ hiện tại của tử đao quá thấp, nếu như hắn không nhanh chóng thăng cấp tử đao lên, thì cho dù hắn có đao pháp thần thông là Thái Hồng, thì hắn cũng không thể nào phát huy được 10 phần uy lực thực tế. Sau khi Diệp Mặc chứng kiến trống hảo thiên của Quan Phi kiếm, thì hắn đã biết rõ được tầm quan trọng của pháp bảo đối với một tiên nhân. Nếu như lúc ấy hắn có pháp bảo có thể ngăn trở được trống hảo thiên, thì hắn hoàn toàn không cần đến pháp tắc không gian cũng có thể giết được Quan Phi kiếm. Tài liệu để thăng cấp tử đao thì Diệp Mặc đã chuẩn bị không ít. Kể cả tiên tài cấp 6 là thiên nhận xa, tiên tài cấp 7 là niệm huyễn tinh kim ô lang kim các loại. Niệm huyễn tinh cùng với kim ô lang kim càng là loại tiên tài cao cấp trong các tiên tài cấp 7. Người bình thường căn bản sẽ không bao giờ dùng những thứ này để thăng cấp cho một cái tiên khí hạ phẩm. Nếu như là người khác có được những tài liệu này, thì cho dù là có muốn thăng cấp tử đao lên thì cũng sẽ không thăng cấp vào thời điểm hiện tại. Ít nhất là sẽ đợi tới khi tử đao đạt đến đẳng cấp tiên khí trung phẩm thì mới lại một lần nữa sử dụng niệm huyễn tinh và kim ô lang kim để thăng cấp tử đao lên tiên khí thượng phẩm. Nhưng Diệp Mặc thì lại chấp nhận, vì với hắn mà nói, bất luận là tài liệu chân quý đến đâu thì cũng không sánh được với tử đao của hắn. Cho nên lúc này hắn không hề do dự mà lấy tử đao và các loại tiên tài đã được chuẩn bị sẵn ra. Vụ liên tâm hỏa được phóng ra, các loại tiên tài nhanh chóng được hóa tan. Lúc này Diệp Mặc mới phát hiện, may mắn là vụ liên tâm hỏa của hắn đã thăng đến cấp tử niết. Nếu không thì không biết phải mất bao lâu mới có thể hóa tan được mấy loại tiên tài cao cấp này. Sau thời gian một nén nhang, nhiều loại tiên tài cao cấp đều đã được hắn hóa tan. Ngay cả kim ô lang kim là khó có thể hóa tan nhất cũng đã được. Vụ liên tâm hỏa biến thành thể lỏng rồi chậm rãi đổ lên phía trên tử đao. Sau khi tử đao được những tiên tài cao cấp kia đắp lên thì liền tự động vặn vẹo, thậm chí nó còn khiến cho Diệp Mặc có thể nhìn thấy tất cả quá trình thăng cấp của tử đao. Hắn nhắm mắt lại vì đã bị quá trình thăng cấp của tử đao hấp dẫn hoàn toàn. Lúc này hắn cũng không tự chủ được mà đánh pháp quyết luyện khí về phía tử đao. Hắn hoàn toàn không ý thức được rằng hiện tại hắn đang cố gắng hỗ trợ cho tử đao thăng cấp, cũng không ý thức được việc thăng cấp lần đầu tiên của tử đao thì căn bản là không cần hắn đi hỗ trợ mà tử đao đã tự mình hoàn thành quá trình thăng cấp rồi. Hình ảnh của tử đao trước mặt Diệp Mặc không ngừng biến hóa, thậm chí còn phát ra từng âm thanh réo rắt giòn tan. Nhưng lúc này Diệp Mặc lại không có chút cảm giác nào cả. Thẳng tới 3 ngày sau thì tử đao bỗng nhiên bay lên từ trong tay của Diệp Mặc, tự mình phát ra một tiếng âm vang, xẹt qua không trung của thế giới trang vàng mang theo một đường tím hồng sáng chói. Đường tím hồng này lập tức đã tạo ra một vết nước sâu hoắm ở phía bãi đất trống trong thế giới trang vàng của Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc mới từ trong quá trình luyện khí như si như mông kia tỉnh táo lại. Hắn cảm giác được bản thân mình đã kết hợp được thuật đạo luyện khí trong vấn đạo cắt vào với quá trình thăng cấp tử đao rồi. Nhìn một thanh trường đao màu tím đang lơ lửng ở trên không, Diệp Mặc lúc này mới giật mình hiểu ra rằng tử đao đã thăng cấp thành công rồi. Vừa rồi một đường tím hồng được đánh ra chính là một thức đơn giản của Thái Hồng. Diệp Mặc khẽ vẫy tay, tử đao lập tức trở về trong tay hắn. Chuôi đao mang theo từng vết gợn, thân đao tản mát ra màu tím nhạt cao quý, đâu còn chút bóng sáng nào của một chiếc đao thái sau ngày xưa nữa. Cây đao đẹp quá. Diệp Mặc không tự chủ được mà cảm thán một câu. Tử đao giống như là nghe được lời cảm thán của hắn, khẽ rung động lên một chút, dường như là đang vui mừng vì lời ca ngợi của chủ nhân. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1714. Thanh Hỏa Tử Miết cấp 3. Đẳng cấp của tử đao đã đến tiên khí lục phẩm đỉnh cao, gần như tương đương với bán thất phẩm rồi. Diệp Mặc tin tưởng nếu như hắn là một tông sư tiên khí thượng phẩm thì tử đao nhất định sẽ trở thành một thanh tiên khí thất phẩm. Thu hồi tử đao xong, Diệp Mặc từ bỏ ý định sử dụng Độn Thiên Kim để thăng cấp Thanh Nguyệt. Vốn là hắn dự định nếu như tử đao có thể tăng lên tới tiên khí thất phẩm, hắn sẽ nâng cấp lại Thanh Nguyệt. Nhưng bây giờ tử đao mới là lục phẩm đỉnh cao, cho thấy hắn cách trình độ tông sư tiên khí còn kém một chút xíu. Không phải là tông sư tiên khí, hắn không cần thiết phải nâng cấp Thanh Nguyệt, đến lúc đó lãng phí vật liệu. Thanh Nguyệt bây giờ đã tương đương với tiên khí phi hành lục phẩm, nâng cấp mà không đến thất phẩm thì không cần thiết phải tiếp tục nữa. Diệp Mặc lại một lần nữa lấy ra Thiên Hỏa Thanh Như Hiểu Thiên. Thanh Như Hiểu Thiên đã là màu tím nhạt, với nhiều thất luyện thạch như vậy trên người Diệp Mặc, bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho Thanh Như Hiểu Thiên niết bàn. Nhưng Diệp Mặc cũng không làm như vậy, hắn chỉ lấy ra một viên thất luyện thạch ngũ sắc. Sau khi thất luyện thạch tới gần Thanh Như Hiểu Thiên, lập tức liền bị ngọn lửa cuốn đi. Ngọn lửa màu tím nhạt kia bắt đầu cuồn cuộn bốc lên. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Thanh Như Hiểu Thiên màu tím nhạt đã thăng cấp trở thành màu tím sẫm. Diệp Mặc không tiếp tục lấy thất luyện thạch ra nuôi Thanh Như Hiểu Thiên nữa. Hắn biết bỏ thêm thất luyện thạch vào nữa, Thanh Như Hiểu Thiên sắp sửa niết bàn rồi. Thất luyện thạch là đồ tốt, nhưng sự niết bàn của Thanh Như Hiểu Thiên đối với Diệp Mặc mà nói là vô cùng quan trọng. Vụ Liên Tâm Hỏa là ngọn lửa mà Diệp Mặc thường dùng, hơn nữa lúc trước hắn cũng không có ngọn lửa đã niết bàn, nên mới dùng thất luyện thạch niết bàn. Thanh Như Hiểu Thiên lại không giống vậy, Thanh Như Hiểu Thiên là tiên khí có sức tấn công mạnh mà Diệp Mặc giữ lại, phải dùng đồ tốt nhất niết bàn mới được. Mà đối với ngọn lửa mà nói, thứ để niết bàn tốt nhất không gì qua được, tinh không viêm tủy. Tinh không viêm tủy có giá vô cùng lớn, cho dù là tiên đế cũng không thể tự nhiên mà lấy được thứ đồ tốt này. Nhưng Diệp Mặc có một khối lặng mềm lấy được từ Diễm Hải cấm địa trong tu chân giới, khối lặng kia vẫn cứ mềm như là đậu hũ, lúc hắn là hóa chân, thần thức thực sự là không dám đụng vào. Lúc trước vì hắn là một tông sư trận pháp, mới dùng trận pháp vây lại để thu hồi khối quặng kia. Sau khi thu lại quặng mềm kia, Diệp Mặc một mực hoài nghi đó chính là tinh không viêm tủy. Đáng tiếc là hắn đã dùng vụ liên tâm hỏa thí nghiệm qua, cũng không biết vụ liên tâm hỏa của hắn đẳng cấp quá thấp, hay là thứ kia căn bản không phải là tinh không viêm tủy. Kết quả, vụ liên tâm hỏa căn bản là không thể nuốt chửng khối quặng mềm kia. Hiện tại hắn đã là tu vi đại ức tiên, cộng thêm thanh như hiểu thiên, cũng đã đến lúc niết bàn rồi, cho nên một lần nữa hắn lại lấy khối quặng mềm kia ra. Diệp Mặc mở cái hộp dùng cực diễm tinh kim luyện chế ra, thần thức cẩn thận thăm dò vào bên trong một lần nữa. Trước đây thần thức của hắn vừa mới tiếp xúc đến khối quặng mềm thì lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Mà lần này tu vi của hắn so với lúc trước đã tăng lên đâu chỉ ngàn vạn lần. Diệp Mặc nghĩ bây giờ thần thức của hắn hẳn là có thể quét vào trong. Thần thức của Diệp Mặc tiếp xúc với khối quặng mềm đã không còn cái loại cảm giác đáng sợ như lúc trước nữa. Hắn thở phào nhẹ nhõm, thần thức lại tiếp tục thâm nhập vào khối quặng mềm. Bỗng nhiên, một ngọn lửa cực kỳ kinh khủng phun đến, Diệp Mặc cảm giác đầu óc của mình lại một lần nữa tê dần, tựa như khối quặng mềm kia vẫn còn ngọn lửa vô tận. Diệp Mặc cũng cảm giác thần thức của hắn còn chưa tới gần trung tâm ngọn lửa kia, đã bị cuốn vào rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngọn lửa đáng sợ kia đã sắp đốt tới thức hải của hắn. Không ổn, trước tiên Diệp Mặc muốn thu hồi thần thức của mình. Nhưng hắn lập tức liền phát hiện thần thức của mình căn bản là không cách nào thu hồi lại được. Sau một khắc, thức hải của hắn tê dần, thần thức của hắn không hiểu vì sao đã thiếu đi một chút. Phụt! Diệp Mặc lại phun ra một ngụm máu tươi, khối quặng mềm này không biết là vật gì mà lại có thể tiêu hủy thần thức, mà thần thức dư thừa của hắn vậy mà lại thu không về được. Diệp Mặc cũng không kịp nghĩ tới những cái khác nữa, luôn cả cái hộp và khối quặng mềm, ném hết vào giữa ngọn lửa thanh như hiểu thiên. Uỳnh! Sau khi khối quặng mềm kia cùng với cái hộp đều bị Diệp Mặc ném vào trong ngọn lửa thanh như hiểu thiên, uỳnh một tiếng liền bùng lên, lập tức liền vọt ra khỏi lòng bàn tay Diệp Mặc, lơ lửng trên không trung, sau đó không ngừng quay cuồng nhảy nhót, từng luồng ánh sáng màu xanh từ trong ngọn lửa bắn ra, chiếu rọi toàn bộ thế giới trang vàng đều là màu xanh. Diệp Mặc sắc mặt tái nhợt rút lui ra xa vài trăm mét. Lúc này mới phát hiện Vô Ảnh cũng kinh hoàng không thôi như hắn, chỉ nhìn chằm chằm màu xanh đang quay cuồng không dứt kia. Diệp Mặc cảm giác mình vừa rồi tựa như đã làm một việc rất không tốt. Hắn lấy ra trận kỳ bố trí mấy trận pháp phòng ngự cho Khổ Trúc cùng cây hỗn độn. Lúc này mới cùng Vô Ảnh trốn bên rìa trận pháp phòng ngự, nhìn ngọn lửa đang bốc lên cuồn cuộn không thôi kia. Thanh như hiểu thiên, gặp phải thứ được nghi là tinh không viêm tủy kia, vậy mà lại phát ra thanh thế lớn như vậy, đây quả thực là quá kinh người. Giọt giọt chất lỏng màu vàng từ trong ngọn lửa cuồn cuộn của thanh như hiểu thiên nhỏ xuống, thần thức của Diệp Mặc bắt được, đó chính là chất lỏng sau khi cực diễm tinh kim bị hóa tan. Xem ra thanh như hiểu thiên vẫn kém chọn vô cùng, trực tiếp quăng cực diễm tinh kim ra, lại chăm chăm vây lấy khối quặng mềm như đậu hũ này. Ngọn lửa cuồn cuộn càng lúc càng lớn, sắc mặt Diệp Mặc cũng càng ngày càng khó coi. Ngọn lửa đáng sợ như này, một khi đến gần vườn tiên dược của hắn, toàn bộ khổ trúc gì đó sẽ bị hủy diệt hết. Diệp Mặc thử dùng thần thức đi trao đổi với thanh như hiểu thiên, lại ngạc nhiên phát hiện thần thức của mình có thể trao đổi thông suốt với thanh như hiểu thiên. Nói cách khác, ngọn lửa này sau khi nuốt chửng đậu hũ mềm xong cũng không hề thoát ly khống chế của hắn. Lập tức Diệp Mặc liền chỉ huy thanh như hiểu thiên chạy xa một chút, đừng tàn sát bừa bãi ở gần chỗ này. Quả nhiên thanh như hiểu thiên trực tiếp hướng chỗ đằng xa cuồn cuộn rời đi, trong ngọn lửa mang theo sự nhảy nhót và kích động cực độ. Hiển nhiên khối đậu hũ mềm kia đối với thanh như hiểu thiên có tác dụng cực kỳ quan trọng. Mãi đến sau ngày thứ bảy, thanh như hiểu thiên mới ngừng nhảy nhót, dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng giống như một nụ hoa hàm chứa mong muốn nở ra cực đẹp, lơ lửng giữa không trung. Diệp Mặc tay khẽ vẫy, thanh như hiểu thiên kia lập tức bay lên rơi vào lòng bàn tay Diệp Mặc. Bên ngoài ngọn lửa giống như nụ hoa kia mang theo một lớp màu vàng kim nhàn nhạt, mà trung tâm ngọn lửa lại là màu sắc rất xanh. Một loại ý niệm vui mừng truyền cho Diệp Mặc, khiến cho Diệp Mặc ngạc nhiên vui mừng hiểu ra thanh như hiểu thiên vẫn là thanh như hiểu thiên của hắn. Nhưng lúc này thanh như hiểu thiên đã niết bàn trở thành ngọn lửa tử niết cấp 1 rồi. Tử niết của thanh như hiểu thiên không giống như vụ liên tâm hỏa, chính giữa thanh như hiểu thiên còn mang theo một chút màu sắc xanh biếc. Hơn nữa thanh như hiểu thiên niết bàn cần thời gian 7 ngày, mà vụ liên tâm hỏa chỉ cần thời gian 1 ngày, xem ra thanh như hiểu thiên còn tiềm tàng nhiều thứ hơn so với vụ liên tâm hỏa. Diệp Mặc nhắm mắt lại bắt đầu trao đổi với thanh như hiểu thiên, nhưng đẳng cấp của thanh như hiểu thiên quá thấp, chỉ có thể cảm giác được đồ vừa nuốt kia không đơn giản, nhưng không cách nào nói ra thứ kia rốt cuộc có phải là tinh không viêm tùy hay không. Diệp Mặc chỉ đành thôi vậy. Khối quặng mềm như đậu hũ kia, Diệp Mặc biết là từ hư không rơi vào Lạc Nguyệt Đại Lục, còn nó có phải là tinh không viêm tùy hay không hắn cũng không xác định được. Thanh như hiểu thiên, niết bàn thành công đối với Diệp Mặc mà nói lại cực kỳ quan trọng. Sau này hắn dùng thanh như hiểu thiên thi triển thiên hỏa cửu dương, so với vụ liên tâm hỏa thì sự dũng mãnh đâu chỉ có mấy lần. Việc hắn phải làm chỉ là không ngừng nâng cao thần thức và tu vi tiên nguyên của mình mà thôi. Diệp Mặc quyết định sau này sẽ dùng thanh như hiểu thiên làm phương tiện tấn công vụ liên tâm hỏa, dùng để luyện đan luyện khí. Lúc này Diệp Mặc không keo kiệt nữa, lăng toàn bộ hơn 10 miếng thất luyện thạch ngũ sắc vào trong ngọn lửa thanh như hiểu thiên. Thanh như hiểu thiên triển khai ngọn lửa như là nụ hoa nở rộ, nuốt chửng từng miếng thất luyện thạch. Thất luyện thạch đối với Diệp Mặc cũng rất quan trọng, cho dù là hắn không đưa cho thanh như hiểu thiên hắn nuốt, hắn cũng có thể dùng thanh như hiểu thiên để tu luyện thiên hỏa cửu dương. Nhưng bây giờ thanh như hiểu thiên vừa mới niết bàn, Diệp Mặc cực kỳ ra thích ngọn lửa này, cũng không keo kiệt thất luyện thạch của mình. Sau khi thanh như hiểu thiên cắn nuốt 25 miếng thất luyện thạch ngũ sắc, 3 miếng thất luyện thạch lục sắc, 1 miếng thất luyện thạch thất sắc, đã thăng cấp thành ngọn lửa tiên niết cấp 3 rồi. 3 vòng lửa màu vàng kim nhạt như ẩn như hiện bên ngoài quanh ngọn lửa, mà nụ hoa lửa ngay cả màu tím cũng dần dần lùi đi, mà thay vào đó là một lớp màu xanh vây quanh. Diệp Mặc biết sau khi ngọn lửa màu tím hoàn toàn lui đi, thanh như hiểu thiên sẽ đổi thành màu xanh, lúc đó ngọn lửa của hắn sẽ chính thức trở thành tiên hỏa. Sau khi trở thành tiên hỏa, hỏa linh của ngọn lửa sẽ có thể trao đổi với hắn. Diệp Mặc không tiếp tục lãng phí thất luyện thạch nữa, thất luyện thạch quá quý giá, cho dù là hắn ném hết toàn bộ thất luyện thạch trong tay vào cũng không cách nào nâng cấp thanh như hiểu thiên trở thành tiên hỏa. Thu hồi thanh như hiểu thiên, Diệp Mặc trong lòng cực kỳ thỏa mãn, lần tới Nguyễn Nhạc Thiên này thu hoạch đối với hắn mà nói quả thực là không dám tưởng tượng. Không nói trong vấn đạo các tri thức tiên đạo gì cần có đều có, hắn lấy được thất luyện thạch ở trong thất luyện tháp cũng cho hắn niềm vui bất ngờ cực lớn. Xem ra hắn không cần tiếp tục ở lại nơi này nữa, tài nguyên của hắn đã tiêu hao hầu như không còn gì cả, muốn nâng cao tu vi, nhất định phải tiếp tục tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Lúc này Diệp Mặc thậm chí muốn đi Nguyên Đồng Thiên, ở đó có mấy dòng tiên linh mạch của Hảo Thiên Tiên Đế, nếu như hắn có thể có được, há chẳng phải là có thể thăng cấp đến Đại La Tiên Đỉnh cao. Sau khi ra khỏi thế giới trang vàng, đầu tiên Diệp Mặc cũng không từ lòng đất đi ra ngoài ngay, mà phất tay đem ra tấm bia đá và 6 khối đá xanh lấy được ở tu chân giới, đồng thời bắt đầu bố trí trận pháp nổ tung. Những vật này là con đường lục chính quần để lại trong ma ngục cấm địa, kết quả là bị hắn thu lấy. Lúc trước hắn còn không có cách nào thu những vật này vào trong thế giới trang vàng, bây giờ tiện tay là có thể mang ra, có thể thấy tu vi hiện giờ của hắn chí ít đã có thể thấy được lục chính quần lúc trước. Bên trong tấm bia đá và 6 khối đá xanh đều có bùa chú, những bùa chú này luyện chế trong tấm bia đá, Diệp Mặc biết bất kể là hắn hay bản thân lục chính quần cũng không thể lấy ra được. Diệp Mặc tin là Lục Chính Quần chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn, cho nên hắn đem những vật này đặt ở bên dưới Tây Hoang Sa Địa. Nếu như Lục Chính Quần có bản lĩnh tìm tới nơi này, vậy chúc mừng gã, những vật này chính là của gã rồi. Chỉ cần Lục Chính Quần độn thổ vào mảnh đất này, phủ cận nơi này sẽ bị trận pháp nổ tung của mình xúc thành đất bằng. Diệp Mặc bố trí trận pháp nổ tung này không trông cậy sẽ nổ chết Lục Chính Quần, hắn biết chuyện này tuyệt đối không có khả năng, nhưng có thể làm Lục Chính Quần buồn nôn một chút cũng tốt rồi. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1715: Tiên Vương truy sát. Diệp Mặc vừa mới bay ra khỏi Tây Hoang Sa Địa đã nhìn thấy hai gã đại ấp tiên. Hai gã đại ấp tiên kia trông thấy Diệp Mặc bay ra từ Tây Hoang Sa Địa cũng hơi hơi nghi hoặc. Nhưng hai người lập tức liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Diệp Mặc nhíu mày một cái, còn chưa hỏi gì, một tên đại ấp tiên trong đó liền nói với tên còn lại: La Huyên, ta truyền đi một cái tin cho Liệt Sơn đại ca, bảo Huyên ấy cùng tới đây tụ hợp được không? Tên còn lại lập tức gật đầu. U, V, Quy, Quy, Hơ, bảo Huyên ấy nhanh lên, nếu không, người khác sẽ tới trước một bước đó. Đại ức tiên mở lời trước này không đợi gã còn lại kia nói xong, nhấc tay liền có một phi kiếm truyền thư phát ra. Phi kiếm truyền thư kia hình như không giống với phi kiếm truyền thư thông thường, mang theo một chút ánh sáng màu đen. Diệp Mặc vẫn luôn cảm thấy có chút không ổn, nhưng lại trước sau vẫn không nói ra được là không ổn ở chỗ nào. Sau khi phi kiếm truyền thư của đại ức tiên này phát ra, Diệp Mặc lập tức liền hiểu ra không ổn ở chỗ nào, hắn không hỏi nữa, mà chọn luôn một phương hướng cấp tốc phi thân mà đi. Sau khi đi được khoảng chừng vài trăm dặm, Diệp Mặc bắt đầu ẩn giấu thân hình, đồng thời liên tục phát động mấy cái thuấn di, lại tiếp tục thay đổi phương hướng của mình, sau đó điên cuồng phát động độn thuật. Nếu như thời gian còn kịp, hắn khẳng định là sẽ không chút do dự giết chết hai gã đại ức tiên này, nhưng hắn lại không còn kịp nữa rồi. Hắn tin tưởng, hai gã đại ức tiên vẫn không cách nào tìm ra phương hướng chính xác của hắn. Hai gã đại ức tiên kia trông thấy hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, hiển nhiên là nhận ra hắn, sau đó nhanh chóng phát ra phi kiếm truyền thư, nhất định là tìm người tới giúp đỡ rồi. Cho dù là hai đại ức tiên này đã từng nhìn thấy hắn ở Mặc Y Tiên Thành cũng không đến nỗi lộ ra vẻ kinh hãi, còn phát ra phi kiếm truyền thư. Nếu không phải là đã từng nhìn thấy hắn ở Mặc Y Tiên Thành, vậy hiển nhiên là hắn đã bị truy nã, thậm chí ở tiên thành khác cũng có chân dung của hắn. Cho nên hai tên đại ức tiên này vừa nhìn thấy hắn, liền lập tức phát ra phi kiếm truyền thư, mục đích chính là tìm sự giúp đỡ. Còn những câu đối thoại kia, Diệp Mặc trực tiếp coi như là đánh sấm. Theo Diệp Mặc, có loại thủ đoạn như này nhất định là hách dịch tiên vương, nếu phi kiếm truyền thư đã đặc thù như thế, nói không chừng Hách Sơn Y Hơ Tiên Vương cố ý phát ra đấy. Một khi Hách Dịch Tiên Vương đã nhận được tin tức mình đang ở Tây Hoang Sa Địa, Diệp Mặc hắn đi về hướng nào? Chỉ có một con đường chết mà thôi. Bị một tiên vương chặn ở một góc tiên vực, Đại La Tiên cũng đi không được, đừng nói là hắn, một đại ức tiên vừa mới thăng cấp. Chính vì vậy, ngay cả thời gian giết hai gã đại ức tiên Diệp Mặc cũng không có, lập tức chạy đi luôn. Sau khi lộ ra hành tung, Diệp Mặc không hề nắm chắc ở lại trong thế giới trang vàng có thể trốn tránh được tiên vương không. Lỡ như tiên vương trực tiếp tìm được thế giới trang vàng thì hắn sẽ thiệt thòi lớn. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn tiến vào thế giới trang vàng ngay dưới mí mắt tiên vương. Cho nên bây giờ cái duy nhất hắn có thể làm chính là lao ra khỏi phạm vi thần thức của tiên vương chỉ trong một khoảng thời gian cực ngắn. Chỉ cần ra khỏi phạm vi thần thức của tiên vương, hắn sẽ có một tia hy vọng. Đương nhiên hắn cũng hy vọng mình phán đoán sai, hoặc người tới không phải là tiên vương. Nếu như người tới thật sự không phải là tiên vương, một tia hy vọng này của hắn cũng là cực kỳ xa vời. Hắn hình như cũng hơi phát giác ra, chúng ta phải làm sao đây? Đuổi theo không? Một đại ấp tiên trong đó nhìn phương hướng Diệp Mặc biến mất hỏi. Gã đại ấp tiên còn lại hừ lạnh một tiếng nói. Đuổi theo không? Ngươi so với Quan Phi Kiếm thì như thế nào? Đừng thấy chúng ta đã là đại ấp tiên, nhưng Quan Phi Kiếm cũng có thể giết ta. Mà người này có thể giết chết Quan Phi Kiếm, há có thể đơn giản, huống chi nếu ta không nhìn lầm. Hắn đã giống như chúng ta cũng là đại ấp tiên rồi. Đây há chẳng phải là nói hắn có thể dễ dàng giết chết chúng ta. Vừa nãy ngươi làm như vậy. Vâng, nhưng chúng ta chỉ nói là tìm bạn đến tìm kiếm nơi mà thôi. Hắn căn bản cũng không lấy cớ xếp chúng ta. Huống chi tin tức chúng ta phát ra xong, Trường Tân Tiên Vương đại nhân chẳng mấy chốc sẽ lại tới đây. Chúng ta không cần đuổi theo nữa. Chỉ cần nhớ kỹ phương hướng đối phương biến mất là được rồi. Lỡ như hắn đổi phương hướng thì sao? Hắn chỉ có khả năng phát giác mà thôi. Nếu như hắn thật sự phát hiện chúng ta gài hắn, với tính cách của tên đó tuyệt đối sẽ giết chúng ta. Cho nên chúng ta chỉ cần ở đây đợi tiên vương đại nhân là được rồi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ cần có thể cung cấp hành tung của hắn thì coi như là chúng ta thành công. Chỉ là không đến một giờ, một người đàn ông mặt đen đã rơi xuống đây. Hai gã đại ấp tiên kia liền vội vàng tiến lên thi lễ nói. Ra mắt thôi thành tiên vương. Người đàn ông mặt đen kia gật gật đầu trầm giọng nói. Phi kiếm truyền thư vừa rồi của Trường Tân Tiên Vương là hai người các ngươi phát ra hả? Các ngươi trông thấy tung tích của Mạc Ảnh kia. Vâng Tiên Vương đại nhân. Chúng tôi vừa đến đây đã thấy Mạc Ảnh đi ra từ Tây Hoang Sa Địa, sau đó nhanh chóng đi về phía đông. Một gã đại ấp tiên vội vàng đáp, nói xong còn chỉ phương hướng Diệp Mặc biến mất. Tiên trên mặt đất kinh hãi không thôi, dù tiên vương mặt đen đã biến mất, cũng không dám đứng lên. Hai gã hai mặt nhìn nhau, bọn họ cảm giác sự việc lần này không chắc chắn chính xác. Thôi thành tiên vương tuy chỉ là một tiên vương sơ kỳ, nhưng muốn bóp chết bọn họ thì chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến vậy. Ngay cả Thanh Nguyệt Diệp Mặc cũng không dám phóng ra, chỉ điên cuồng phát động độn thuật. Hắn biết tiên vương rất thần thông, dù cách nhau mấy ngàn vạn dặm đường, với tiên vương mà nói không chừng cũng chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi là có thể tới rồi. Mà hắn lại phải bay cả nửa ngày, điều này có liên quan đến cái mạng nhỏ của hắn không dám có chút sơ suất nào. Lại sau nửa nén hương nữa, tiên vương mặt đen lại dừng lại, lúc này y đã rõ sự giảo hoạt của Diệp Mặc. Giao động không gian ban nãy bị y bắt được chỉ là một kế sách mà thôi. Có lẽ là một thần thức ấm ký mà đối thủ để lại. Thần thức của y vừa mới quét tới, còn chưa kịp đuổi theo, thần thức ấm ký kia đã biến mất không thấy đâu. Một huyền tiên nho nhỏ cũng lợi hại như thế, chẳng trách phi kiếm lại gặp bất trắc trong tay của hắn. Biết thần thức ấm ký như vậy, nói không chừng cả công pháp thần thức cũng biết. Tiên vương mặt đen hừ lạnh một tiếng, lại đổi một phương hướng khác đuổi theo. Diệp Mặc càng chạy càng xa, lại vẫn không có chút cảm giác an toàn nào. Lúc thần thức ấm ký của hắn biến mất, Diệp Mặc dừng lại. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào trong lòng đất, trốn vào thế giới trang vàng. Diệp Mặc trong lòng rất rõ ràng, lúc này tiến vào thế giới trang vàng là cực kỳ nguy hiểm. Rất có thể sẽ bị thần thức của tiên vương bắt được, đáng tiếc hắn không có lựa chọn nào khác. Một khi dao động của thế giới trang vàng bị bắt được, hắn xong đời là cái chắc. Đáng tiếc bây giờ đã là thời điểm vạn bất đắc dĩ rồi, một làn sóng dao động thần thức ấm ký hắn để lại lúc trước kia bị thần thức mạnh mẽ quét qua, Diệp Mặc đã biết rõ là có tiên vương đuổi tới, nếu hắn tiếp tục chạy, một khi mấy phương hướng kia tiên vương đều đã đuổi tới, mình rơi vào trong thần thức của y, thì chỉ có thể chờ chết. Trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc cố gắng làm cho thế giới trang vàng của mình ẩn đi, thu lại tất cả khí tức có thể thu lại. Nếu như vậy mà vẫn bị tiên vương bắt được thì chỉ có thể nói là mệnh hắn đã như vậy. Sau khi Diệp Mặc ẩn nấp không lâu, một luồng thần thức cực kỳ khủng bố quét qua, thậm chí ngay cả lòng đất cũng không bỏ qua. Luồng thần thức kia không quét đến thế giới trang vàng, nhưng lại khiến cho thế giới trang vàng cảm giác được. Mà thế giới trang vàng là của Diệp Mặc cũng cảm giác được. Cho dù là ở trong thế giới trang vàng, hắn cũng nín thở. Sau khi luồng thần thức kia quét qua, Diệp Mặc vẫn không đi ra. Đại khái qua khoảng thời gian nửa nén nhang, Diệp Mặc lao ra khỏi thế giới trang vàng, đầu cũng không ngoảnh phóng thanh nguyệt ra bay nhanh đi. Đây là hắn đang mạo hiểm. Hắn căn bản là không biết đối phương có bỏ qua cái phương hướng này hay không, nhưng hắn không có sự lựa chọn. Đúng là quá kỳ quái, một huyền tiên tầm thường mà thôi, không ngờ lại thực sự chạy thoát khỏi phạm vi thần thức của ta. Tiên vương nọ cau mày lại, lập tức liền phát ra mấy phi kiếm truyền thư. Phi kiếm của y không giống với phi kiếm của người khác. Chỉ cần còn ở trong Nguyễn Nhạc Thiên Vực là có thể thu được. Y không tin sau khi biết được phạm vi, một huyền tiên tầm thường có thể chạy thoát khỏi sự truy sát của mấy vị tiên vương. Diệp Mặc vẫn không biết mấy tiên vương đã tới phủ cận Tây Hoang Sa Địa mà hắn biến mất, muốn vây hắn lại. Bây giờ hắn vừa điều khiển thanh nguyệt chạy như điên, vừa khôi phục tiên nguyên. Một khi tiên nguyên gần như khôi phục hoàn toàn rồi, lập tức liền thi triển độn thuật. Khi thi triển độn thuật mệt mỏi, lại phóng thanh nguyệt ra để chạy trốn. Diệp Mặc rất rõ ràng trong thời gian ngắn nhất hắn nhất định phải chạy khỏi Nguyễn Nhạc Thiên. Tuy nhiên với tu vi hiện tại của hắn, dưới tình huống không có thiên vực tiên thuyền, muốn vào hư không thì có chút khó khăn, thậm chí có thể sẽ toi mạng. Nhưng hắn biết rõ, dưới sự đuổi giết của tiên vương, nếu không tiến vào hư không, hắn không có bất kỳ cơ hội nào. Hành tung của hắn đã bại lộ, Nguyễn Nhạc Thiên Vực có lớn hơn nữa, hắn cũng không thể nào ẩn nấp được. Hắn không thể thông qua truyền tống trận, cũng không có pháp bảo phi hành cao cấp. Với thù hận giữa hắn và Hách Dịch Tiên Vương, Hách Dịch Tiên Vương hoàn toàn có thể nổi trong thời gian một ngày, sẽ phong tỏa hoàn toàn phạm vi mà hắn có thể chạy ra, hoặc căn bản là không cần tới một ngày. Một khi Hách Dịch Tiên Vương phong tỏa lộ tuyến Nguyễn Nhạc Thiên vào thiên vực hư không, hắn ngoại trừ tuyệt vọng ra, không có cách nào khác. Điên cuồng đốt cháy máu huyết, điên cuồng thi triển độn thuật, còn chưa tới một ngày, Diệp Mặc đã thấy thiên vực hư không của Nguyễn Nhạc Thiên. Lúc này hắn tự thấy may mắn vì Tây Hoang Sa Địa mà mình lựa chọn là vị trí độ kiếp gần thiên vực hư không, bằng không hắn thực sự là chết như thế nào cũng không biết. Sau khi trông thấy thiên vực hư không, Diệp Mặc không chút suy nghĩ, liền phi thân vọt vào trong hư không, dù chết, hắn cũng không thể bị Hách Dịch Tiên Vương bắt được. Chết ở trong thiên vực hư không cũng còn tốt hơn nhiều so với bị rơi vào trong tay Hách Dịch Tiên Vương. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1716. Tiên Vương Quân Tử. Không cần anh làm gì, hỗn độn thủ sẽ tự nhận chủ. Sau khi nhận chủ, hỗn độn thủ sẽ bảo vệ nguyên thần của chủ nhân trọn đời bất diệt. Nếu như anh không được hỗn độn thủ nhận chủ, thì dù anh dùng bất cứ biện pháp nào cũng vô dụng. Hoặc là lúc đó cũng có biện pháp cưỡng ép hỗn độn thủ nhận chủ nhưng ta không biết. Nguyên thần của Hạo Thiên Đại Đế trầm giọng trả lời. Diệp Mặc trầm tư, hắn nghĩ nếu không phải mình đoạt đi hỗn độn thủ, không biết tên Lục Chính Quần kia làm hỗn độn thủ nhận chủ như thế nào. Anh là người ứng đại khí vận. Nếu anh đã có thể lấy được hỗn độn thủ, nhất định là đã được hỗn độn thủ tán thành, về phần nhận chủ không nên vội vàng. Huống chi hỗn độn giới của anh chưa hoàn thiện. Hạo Thiên Đại Đế thấy Diệp Mặc im lặng, liền chủ động an ủi một câu. Diệp Mặc cười nhạt. Đa tạ ông đã giải đáp ít vấn đề, nhưng mà để tôi đi giúp ông giết mấy tên đại đế thì xin miễn. Tôi chỉ là một đại ấp tiên nhỏ nhoi, không có bản lĩnh lớn như vậy. Tia nguyên thần kia của Hạo Thiên Đại Đế vội vàng lên tiếng. Ta biết thành tựu tương lai của anh nhất định không tầm thường. Ta chỉ thỉnh cầu anh giúp ta một việc, không liên quan gì đến ba tên đại đế kia. Nói đi. Diệp Mặc gật gật đầu. Nếu có thể giúp đỡ, hắn sẽ không để ý quá đến thỉnh cầu này. Nhưng nếu lấy hắn tế bao thì miễn. Ta có một đứa cháu tên Thương Khiết. Ta chỉ mong anh đem truyền thừa của ta đưa cho Thương Khiết. Đương nhiên nếu anh không tìm được hắn, vậy thì thôi. Nguyên thần Hạo Thiên nói. Diệp Mặc trầm ngâm một lát rồi nói. Có thể, bất quá tôi sẽ không tốn thời gian đi tìm kiếm Thương Khiết, chuyện của tôi đã quá nhiều rồi. Tôi chỉ có thể đáp ứng ông, nếu như vô tình gặp được Thương Khiết, tôi có thể hỗ trợ chuyện này. Đương nhiên, chỉ cần anh gặp Thương Khiết, xin hãy hỗ trợ. Nếu như không gặp được Thương Khiết, vậy thì khi anh thành tựu đại đế, hãy tuyên bố một tin tức, Thương Khiết sẽ tự động tìm đến anh. Nguyên thần Hạo Thiên lập tức đáp. Diệp Mặc đương nhiên biết đại đế là phải đạt đến tiên đế đỉnh phong, sau đó tiên nhân ngưỡng mộ đặt cho hắn một danh hào. Hắn cũng không nghĩ mình sẽ trở thành một đại đế. Không phải là tu vi của hắn sẽ thua kém, mà đại đế đều là thiên chủ của thiên vực, hoặc là bá chủ một phương. Hắn không muốn như vậy. Ta vốn là thiên chủ Nguyên Đồng Thiên, đại đế trên 33 thiên vực cũng không ít, nhưng chỉ có ta cùng Long Hà, Táp Không, Huyết Đỉnh bốn người được tôn xưng làm tứ đại đế. Sau đó ta bởi vì trong một lần bị ba tên kia ám toán, tuy rằng chạy thoát được một tia nguyên thần, nhưng cũng không cách nào xoay chuyển cuộc diện. Truyền thừa của ta trừ tông pháp ra còn có vô số đỉnh cấp tài liệu luyện khí cùng tiên linh thảo. Về phần pháp bảo đã bị phá hủy hết, chỉ còn lại một Hạo Thiên cổ. Ngoài ra cũng có mấy cái thượng phẩm tiên linh mạch cùng một cái cực phẩm tiên linh mạch. Cái gì? Ông còn có mấy cái tiên linh mạch? Diệp Mặc không đợi Hạo Thiên Đại Đế nói hết, lập tức tinh thần tỉnh táo. Chuyện thừa mấy cái đó, hắn thật sự không thèm để ý. Nhưng tiên linh mạch thì khác, thứ này có thể dùng tu luyện. Với hắn mà nói, không có tiên mạch căn bản là không có cách nào thăng cấp. Tiếp tục dùng tiên tinh tu luyện thì Diệp Mặc không phải không nghĩ qua. Nhưng hắn cũng biết ngoại trừ cực phẩm tiên tinh thì thượng phẩm tiên tinh trở xuống đối với hắn thực sự là tiêu hao quá mức. Nguyên thần Hạo Thiên thấy Diệp Mặc cuối cùng cũng có một chút hứng thú, cũng cảm thấy cao hứng, đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ. Truyền thừa của một đại đế như y, nếu đưa cho bất luận kẻ nào, cho dù là tiên đế thì cũng sẽ mừng rỡ không thôi. Thậm chí còn có thể kích động nói năng lộn xộn, biết ơn vô cùng. Ai biết được y gặp được tên quái thai như Diệp Mặc. Đối với truyền thừa của y đến nhìn cũng không thèm, liền đem bóp nát. Nếu y không có chuẩn bị, truyền thừa của y có lẽ tiêu rồi. Thời điểm Diệp Mặc vừa mới bóp nát ngọc giản truyền thừa, y còn vô cùng phẫn nộ. Nhưng sau khi nhìn thấy gia sản của Diệp Mặc, y đã hoàn toàn hiểu. Dù truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế y nghịch thiên vô cùng, nhưng so sánh với tên đại ấp tiên nhỏ nhoi này, y liền trở thành một tên ăn mày. Bất cứ đồ vật nào của người ta đem ra cũng có thể đè bẹp truyền thừa của đại đế như y. Trên thực tế, Hạo Thiên Đại Đế nghĩ chân quý nhất của y không phải là tiên linh mạch mà là truyền thừa công pháp cùng truyền thừa đế đạo tinh. Ngoài ra còn có Hạo Thiên cổ. Nếu như nói kém cỏi nhất trong đó thì phải là mấy cái tiên linh mạch. Nhưng y không tưởng tượng được đả động được Diệp Mặc lại là mấy cái tiên linh mạch bị coi là kém cỏi nhất. Sớm biết vậy, y liền thu thập tiên linh mạch nhiều hơn rồi đem truyền thừa, nói không chừng còn lừa được tiểu tử này làm đệ tử của mình. Không sai, đúng là có mấy cái thượng phẩm tiên linh mạch cùng một cái cực phẩm tiên linh mạch. Chỉ là linh mạch sẽ di động, ta cũng không biết qua nhiều năm như vậy, mấy tiên linh mạch kia còn có ở đó hay không. Hạo Thiên Đại Đế có ý để Diệp Mặc đi tìm càng sớm càng tốt. Diệp Mặc gật gật đầu, hắn cũng hiểu được ý của Hạo Thiên Đại Đế. Bất quá cho dù hắn muốn có tiên linh mạch cũng sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Thấy Diệp Mặc đảo mắt liền lãnh tính trở lại, Hạo Thiên Đại Đế thầm than tiểu tử này cũng không đơn giản nha, thảo nào được nhiều đồ vật nghịch thiên như vậy. Chân quý nhất là đế đạo tinh, đó là thành tựu nhận thức tiên đế cùng đạo niệm của ta. Nếu tiên tôn nhận được đế đạo tinh của ta, thì sẽ có trên 6 phần cơ hội thành tựu tiên đế. Nguyên thần Hạo Thiên một bên nói một bên quan sát Diệp Mặc, lại thấy biểu tình của Diệp Mặc nhạt bớt, hiển nhiên là do không có hứng thú đối với đế đạo tinh này. Hạo Thiên càng không biết nói gì, tuy y dự định để Diệp Mặc đem đế đạo tinh cho Thương Khiết cháu y, nhưng Diệp Mặc không có chút hứng thú nào thì cũng quá đà kích y rồi. Tôi đã biết, nói địa điểm đi, rảnh rỗi tôi liền đi xem sao. Diệp Mặc gật gật đầu. Hắn đoán dù là biết được truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế thì cũng sẽ không lấy được một cách đơn giản. Tại Niệm Sơn thuộc Nguyên Động Thiên, hung hiểm của Niệm Sơn khiến người bình thường không cách nào đi vào. Chờ tu vi cao lên, anh sẽ tự biết. Nguyên thần của ta sau khi tán đi sẽ hóa thành một tràng hạt. Anh mang theo tràng hạt của ta sẽ có thể tìm được nơi truyền thừa. Tôi đã biết. Diệp Mặc nghe xong hứng thú liền giảm đi. Nguyên Động Thiên thuộc Thượng Thiên Vực, mà hắn thì lại đang ở Trung Thiên Vực. Chờ hắn tu vi đề cao còn phải về Hạ Thiên Vực tìm Lục Chính Quần tính sổ. Không biết năm nào tháng nào mới có thể đến được chỗ đó. Hỏi ông một việc, ông có biết vị phong tiên đế thuộc Thanh Vi Thiên? Diệp Mặc đối với truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế vốn không có nhiều hứng thú. Nhưng đối với chuyện tình bị ám toán ở Hỗn Độn Tinh Vực luôn khắc sâu trong lòng. Vị phong tiên đế đoạt nữ nhân của Vô Song tiên đế, sau đó ám toán Vô Song tiên đế. Vô Song tiên đế trốn vào Hỗn Độn Tinh Vực, cuối cùng biến mất ở đó, còn để lại một xác hồn vực. Kết quả Diệp Mặc hắn đi thử luyện ở đó thiếu chút nữa mất mạng, điều này làm hắn luôn nhớ kỹ. Người này thì ta đã nghe qua, là một hậu bối. Nguyên thần Hạo Thiên đáp một tiếng. Hậu bối? Người ta bây giờ là thiên chủ của Thanh Vi Thiên. Diệp Mặc có chút khinh bỉ tên Hạo Thiên Đại Đế này. Nguyên thần Hạo Thiên thở dài một tiếng, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Y là thiên chủ của Thanh Vi Thiên. Hồng Vũ tiên đế kia đi nơi nào rồi? Tôi làm sao biết? Diệp Mặc đáp. Nguyên thần Hạo Thiên lần thứ hai trầm mặc thật lâu. Tương lai anh thành tựu tiên đế, phải cẩn thận táp không đại đế. Người này bị coi như tu vi kém cỏi nhất trong tứ đại đế. Trên thực tế tâm cơ y là sâu nhất, tu vi cũng là cao nhất. Nếu như tương lai anh đối địch cùng người này, không cần cùng y nói nhiều, trực tiếp động thủ hạ sát. Nếu không phải đối thủ, liền chạy thật xa, tuyệt đối không được cùng y đấu tâm cơ. Táp không đại đế. Diệp Mặc cau mày, hắn cảm giác cái tên này có chút quen thuộc. Ta không còn gì lưu luyến. Trước khi đi còn câu cuối cùng nhắc anh, dù anh đã là tiên đế đỉnh phong cũng nhất định không được bại lộ hỗn độn giới cùng hỗn độn thụ. Bởi vì so với đại thần thông của thánh đế thì tiên đế căn bản không là gì cả. Nguyên thần của Hạo Thiên sau khi nói xong quang ảnh liền tan rã, đảo mắt đã biến mất. Một viên châu lớn cỡ long nhãn liền xuất hiện trên tay Diệp Mặc, khí tức vô cùng kỳ lạ. Diệp Mặc bỗng cả kinh. Hắn nhớ cái tên Táp không đại đế. Lúc trước hắn ở trong luân hồi đạo của vấn đạo các đã nghe thấy vị phu nhân lôi kéo hắn kia đã kêu qua cái tên Táp Đế. Lúc đó Táp Không Đại Đế chính là phụ thân hắn. Thấy Hạo Thiên Đảo mắt đã biến thành một viên châu, Diệp Mặc mới nhớ tới mình còn nhiều chuyện chưa hỏi người này. Trên tầng thứ 7 vấn đạo các là cái gì? Còn có chỗ cư ngụ của Thánh Đế? Mấy vấn đề này một cách cũng chưa kịp hỏi thì Hạo Thiên Đại Đế đã biến mất. Diệp Mặc lắc đầu thu hồi hạt châu cùng đại cổ đã bị phá hủy, đồng thời lấy ra trận bàn thời gian. Sau khi đem trận bàn thời gian bố trí tại tiên tuyền, hắn lại đem toàn bộ hơn một ức tiên tinh lấy ra để chuẩn bị bế quan. Diệp Mặc biết trong lúc này, hắn cần nắm chặt thời gian để nâng cao thực lực. Hạo Thiên Đại Đế nói đúng, bất luận đồ vật gì của hắn nếu bị lộ ra, chờ đợi hắn sẽ là kết cục chết không toàn thây. Nếu muốn sống lâu thêm vài ngày, ngoài tu luyện cũng chỉ có tu luyện. Tuy rằng hắn có 6 miếng độ ly thiên quả, nhưng Diệp Mặc cũng biết hắn vừa hấp thu lượng lớn tiên linh khí cùng lôi nguyên thăng cấp đến đại ấp tiên trung kỳ. Thời điểm này nếu không ổn định tu vi trực tiếp sử dụng độ ly thiên quả thăng cấp không phải là lựa chọn tốt nhất. Trận bàn thời gian điên cuồng vận chuyển từng miếng thượng phẩm tiên tinh biến thành hư vô trong trận bàn thời gian, hơn nữa tiêu hao lại càng ngày càng lớn. Trong trận bàn thời gian, Diệp Mặc đã quên hết mọi thứ, chỉ biết điên cuồng hấp thu tiên linh khí trên tiên tuyền. Phong Cương Tiên Thành. Mặc dù là tiên thành lớn nhất Việt hành thiên nhưng tại 11 hạ thiên vực, Phong Cương Tiên Thành cũng không phải đặc biệt xuất chúng. Nhưng hôm nay, xung quanh Phong Cương Tiên Thành ánh mây phiêu phiêu, tiên nhạc sướng minh, vô số tiên hạ cùng tiên thú, phi hành tiên khí lượn quanh Phong Cương Tiên Thành. Phong Cương Tiên Thành vốn náo nhiệt nay càng náo nhiệt hơn, tiên nhân trên đường đều mang thần thái vui sướng. Bởi vì hôm nay là ngày chúc mừng Lục Chính Quần Thiên Chủ Việt Hành Thiên thăng cấp vị tiên. Lục Chính Quần nửa năm trước đã thăng cấp tiên vương, do xử sự công chính, làm bất cứ việc gì cũng quang minh chính đại, nên y được gọi là tiên vương quân tử. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1717. Tiên tuyển rừng trong hư không. Sau khi thấy thiên vực hư không, Diệp Mặc không nghĩ ngợi gì, liền bay thẳng vào trong hư không. Cho dù là chết, hắn cũng không thể để tiên vương Hách Dịch bắt được hắn. Chết trong hư không cũng còn tốt hơn nhiều so với chết trong tay tiên vương Hách Dịch. Tư không thiên vực đối với Diệp Mặc mà nói ngược lại cũng chưa tính là nơi nguy hiểm nhất chính là trong nháy mắt tiến vào trong tư không, hắn cho dù tiên miết thể e rằng cũng không thể chịu đựng nổi. Nếu như bất kỳ người nào đều có thể tiến vào trong tư không thiên vực, thì thiên vực tư không cũng sẽ không nguy hiểm như vậy rồi. Bình thường, muốn tiến vào thiên vực tư không, ngoài tiên thuyền ra còn có một khu vực đặc biệt nữa. Còn lúc này Diệp Mặc tùy tiện từ một nơi căn bản không thể nào tiến vào hư không được tiến vào hư không, lập tức liền cảm thấy khe hở hư không và lực đẩy hư không đáng sợ. Diệp Mặc biết rõ, khe hở hư không đáng sợ này căn bản không phải là cách mà hắn có thể ngăn cản được, hắn không chút do dự tiến vào trong thế giới trang vàng. Hắn không quản được nhiều chuyện như vậy, trong hư không, thế giới trang vàng bị dẫn đến nơi nào thì hắn liền đến nơi đó. Diệp Mặc sau khi tiến vào hư không thôi thành tiên vương cũng bắt đầu phong tỏa vị trí tiến vào thiên vực hư không, chỉ có điều ông chậm hơn Diệp Mặc nửa canh giờ mà thôi. Phong tỏa thiên vực hư không rồi chưa? Sau khi Trường Tân tiên vương đến, câu đầu tiên chính là hỏi thiên vực hư không đã phong tỏa hay chưa? Lão cũng biết, với tu vi của Diệp Mặc muốn thoát khỏi nơi này chỉ có thể tiến vào hư không. Mặc dù Diệp Mặc tiến vào hư không chết là cái chắc, nhưng lão cũng không để cho Diệp Mặc chết dễ dàng vậy được. Vâng, tôi đã phong tỏa toàn bộ rồi. Chỉ cần hắn dám tiến vào thiên vực hư không thì tôi lập tức có thể biết, hơn nữa còn ngăn hắn lại trước khi hắn tiến vào. Thôi Thành Tiên Vương mặt đen lập tức đáp. Trường Tân Tiên Vương gật đầu, khuôn mặt lộ vẻ tàn ác nói. Cứ để tôi lục soát chỗ này, cho dù lật tung nơi này lên, tôi cũng phải tìm ra hắn. Trường Tân Tiên Vương quả thực có dũng khí nói chuyện. Vì Diệp Mặc, ông dẫn đến mấy chục đại la tiên, còn có cả 6 vị tiên vương nữa. Đừng nói là một mình Diệp Mặc, cho dù là một con kiến nhỏ, ông cũng sẽ bắt được. Huống chi tiên vương Hách Dịch cũng nhận được tin, đồng thời cũng dẫn người chạy qua bên này. Đối với chuyện tiên vương Hách Dịch cũng đến, Trường Tân Tiên Vương cũng không lo lắng. Thứ mà ông muốn rất đơn giản, chính là chống Hảo Thiên phòng chế. Những thứ còn lại, ông căn bản cũng không muốn. Ông tin rằng trên người Diệp Mặc chắc là có một số bí mật, nhưng bí mật gì có thể so được với truyền thừa của Hảo Thiên Tiên Đế. Mới có mấy canh giờ, trên Tây Hoang sa mạc, nơi mà Diệp Mặc bế quan, lại truyền đến một tiếng nổ tung kịch liệt. Tiếng nổ vang trời, khiến cát đá xung quanh bay tung tóe, hình thành một khe cát cực lớn. Mấy người Trường Tân Tiên Vương ngay lập tức đã đến nơi này rồi. Có chuyện gì vậy? Trường Tân Tiên Vương lập tức hỏi. Một đại ức tiên bị thương vội kính cẩn nói. Dưới đất ở đây phát hiện một tấm bia giá, còn có mấy khối đá màu xanh nữa. Khi tôi định đi lấy tấm bia đá đó, không ngờ lại kích hoạt một trận pháp nổ tung ẩn dấu. Trận pháp này chắc hẳn chính là do tên Mạc Ảnh kia bố trí, vì thời gian cũng chưa lâu. Trường Tân Tiên Vương nhíu mày, Diệp Mạc bố trí một trận pháp nổ tung ẩn dấu dưới đất làm gì? Ăn nhiều quá nên phởn ạ. Điều tra rõ ràng tấm bia đá kia. Trường Tân Tiên Vương lập tức ra lệnh, mặc kệ là vì nguyên nhân gì mà để lại, nếu như đối phương ra chiêu thì mình sẽ trực tiếp đón lấy. Diệp Mặc đương nhiên không biết trận pháp nổ tung mà hắn đánh lén Lục Chính Quần bây giờ cũng đã phát nổ rồi, chỉ có điều đối tượng phát nổ lại đổi thành người của Trường Tân Tiên Vương mà thôi. Nhưng cho dù hắn biết cũng sẽ không để ý. Lúc này hắn ở trong thế giới trang vàng cũng 6 ngày rồi, mỗi lần hắn đưa trận bàn quan sát ra ngoài đều thấy vẫn còn trong hư không loạn lưu, như vậy hắn chỉ có thể tiếp tục ở lại trong thế giới trang vàng. Một tháng sau, Diệp Mặc ra khỏi thế giới trang vàng, đồng thời lại lần nữa đứng trong hư không. Lần trước trong hư không, hắn còn có chân băng du đi cùng, hôm nay hắn chỉ có một mình trong này. Diệp Mặc lại biết, hắn thậm chí cũng đã thoát khỏi sự truy sát của tiên vương rồi. Còn bây giờ ở vị trí nào, Diệp Mặc căn bản cũng không biết. Hắn lại biết rõ bất luận mình ở đâu, thì nơi này cách Nguyễn Lạc Thiên cũng không quá xa. Cái này Diệp Mặc cũng không sợ, chỉ cần đến hư không rồi, hắn sẽ có cách chạy thoát. Hắn ngay lập tức nghĩ không phải là cách mình chạy, mà là lấy ra một miếng hư không phi tuyết. Ở phủ cận thiên vực hư không, không có hư không phi tuyết, nhưng hắn lại có. Sau nửa tuần hương, mơ o, quy quy, tê, mơ y, e, nơ, cơ, hư không phi tuyết cùng hắn biến mất khỏi hư không vô tận. Hư không phi tuyết càng bay càng nhanh, trong nháy mắt hợp cùng một thể với hư không thiên vực. Cho dù là thần thức của tiên vương cũng khó có thể bắt được một cách đơn giản. Trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc tổng kết những gì thu hoạch và những nguy hiểm lần này đến Nguyễn Lạc Thiên. Hắn suýt nữa bị tiên vương bắt được, nhưng so với những gì mà hắn thu hoạch được mà nói, thì những nguy hiểm đó cũng đáng. Tiếp theo, Diệp Mặc cũng không tu luyện, hắn bắt đầu dùng thất luyện thạch tôi luyện thiên hỏa cửu dương của mình. 5 tháng sau, Diệp Mặc ra khỏi thế giới trang vàng, đồng thời thu lại hư không phi tuyết. Hắn biết rõ mình bây giờ bị lạc hoàn toàn rồi, thậm chí căn bản không biết nơi nào với nơi nào. Hắn có bàn định vị hư không cũng không có tác dụng gì. Bàn định vị hư không cũng có hạn chế về phạm vi hư không, không phải bất kỳ nơi nào cũng có thể bị bàn định vị hư không tìm ra được. Hư không thiên vực vô biên vô hạn, so với 33 thiên vực còn lớn hơn nhiều, Diệp Mặc không hy vọng bàn định vị hư không của mình có thể tìm thấy bất cứ vị trí nào. Trong hư không này, Diệp Mặc mất đi phương hướng, cũng không có đầy đủ nguyên liệu tu luyện. Những thứ này hắn cũng không lo lắng, hắn bắt đầu vừa thu thập hư không thiên thạch, vừa bắt đầu chiết xuất hư không bí ngân. Ý của Diệp Mặc là định chiết xuất một phần hư không bí ngân, sau đó lại để hư không phi tuyết lên đường, hắn từ từ luyện khí trong thế giới trang vàng. Hư không phi tuyết sẽ có ngày tìm được một nơi dừng chân. Hắn bây giờ vẫn chưa thể luyện chế ra tiên khí thượng phẩm được, thời gian này hắn đúng lúc có thể dùng để học luyện khí. Con đường luyện khí thiên biến phản hóa, gần đây Diệp Mặc lại từ trong thuật đạo của vấn đạo các nhận được chút chỉ dẫn, lại vì thăng cấp tử đao mà thu được một chút kinh nghiệm mới. Điều đáng tiếc duy nhất là không có đủ nguyên liệu để hắn luyện tập, một số nguyên liệu trong thế giới trang vàng đều là chiến lợi phẩm của Diệp Mặc, đều là nguyên liệu cao cấp, hắn không nỡ lấy ra để luyện tay. Hơn nữa những thứ đó cũng không đủ, trong tư không thì tư không bí ngân là nhiều nhất, nếu như hắn có thể thí luyện đủ nhiều tư không bí ngân, vậy thì hắn có thể từ từ học luyện khí rồi. Đang trong thời gian thu thập hư không thiên thạch, Diệp Mặc gặp một bầy hư không tiên yêu thú, gặp một đám thiên thạch hư không, cũng gặp phải lúc xoáy hư không. Có nguy hiểm thì có kỳ ngộ, đối với Diệp Mặc mà nói cũng như nhau. 2 tháng sau, hắn cũng đã thu thập được lượng lớn hư không bí ngân, mặc dù đẳng cấp cũng không cao lắm, nhưng Diệp Mặc cũng không để ý, cái mà hắn muốn chính là nguyên liệu luyện khí mà thôi. Hơn nữa trong quá trình thu thập hư không bí ngân, Diệp Mặc phát hiện ra bản lĩnh chiết xuất nguyên liệu của mình càng lúc càng lớn. Nếu như phóng ra thanh như hiểu thiên, hắn thậm chí có thể hóa tan được một khối hư không thiên thạch lớn trong thời gian ngắn, chiết xuất hư không bí ngân trong hư không thiên thạch đó ra. Không đơn thuần là hư không bí ngân, hắn còn lấy được mấy chục hư không toàn ngọc cực đẹp. Những hư không toàn ngọc này đẹp hơn nhiều so với ngọc thạch thông thường, các loại màu sắc, đối với nữ tiên tiên giới mà nói, hư không toàn ngọc chẳng những có thể trở thành món trang sức tốt nhất, còn có thể luyện chế thành các loại pháp bảo phòng ngự. Tháng thứ 3, Diệp Mặc dừng lại không tiếp tục thu thập hư không bí ngân nữa, hư không bí ngân mà hắn thu thập được cũng đủ để cho hắn luyện khí trong một thời gian rồi. Đẳng cấp nguyên liệu có thấp chút, nhưng nếu như có thể luyện chế nguyên liệu cấp thấp thành tiên khí cấp cao, đó mới là bản lĩnh thực sự. Khi Diệp Mặc muốn vào thế giới trang vàng để hư không phi tuyết tiếp tục bay đi, hắn lại kinh ngạc phát hiện ra một tiên thuyền thiên vực. Tiên thuyền thiên vực này dường như đột nhiên xuất hiện trong thần thức của hắn. Tiên thuyền thiên vực vô cùng to lớn trong tiên thành, nhưng trong hư không vô tận này cũng cực kỳ nhỏ nhoi. Diệp Mặc nhìn thấy một con thuyền trôi trong hư không như vậy, lộ vẻ là một tiên thuyền thiên vực cực nhỏ bé. Mình rốt cuộc có thể không cần bôn ba trong hư không một mình nữa rồi. Diệp Mặc biết không phải tất cả tiên thuyền đều vô liêm sỉ như tiên thuyền thiên vực đường Phượng Hào mà hắn từng ngồi. Phần lớn tiên thuyền thiên vực thu phí vẫn là cung cấp dịch vụ. Một tiên thuyền thiên vực như vậy dừng trong hư không, rõ ràng là đang thu thập hư không thiên thạch, Diệp Mặc làm sao lại có thể mất hứng được. Hắn tăng tốc lao thẳng về phía phi thuyền thiên vực, hắn cũng nghĩ kỹ cách giải thích rồi, là nói mình cũng đang thu thập hư không thiên thạch, kết quả gặp phải một đám hư không thiên thạch, sau đó bỏ lỡ chuyến tiên thuyền. Nhưng khi Diệp Mặc càng tiến gần đến con thuyền thì lại cảm thấy có gì đó không đúng, tiên thuyền này quá yên tĩnh, thậm chí không có chút tia sức sống nào. Nói cách khác, tiên thuyền này giống như một thuyền ma vậy. Diệp Mặc là một đại ấp tiên, hắn xông qua rất nhiều nơi rồi, đừng nói là ma, cho dù là ác linh hay tiên ma yêu, hắn cũng chém giết vô số rồi, căn bản cũng không sợ những thứ này. Nhưng trong hư không vô tận, một tiên thuyền thiên vực yên tĩnh không thể nào yên tĩnh hơn được nữa như này lại dừng trong hư không, quả thực quá dường dị. Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tiên thuyền này cũng không thể lại hoàn hảo đến vậy, một số buồng nhỏ trên tiên thuyền vẫn còn đang mở, giống như đang đợi tiên nhân ra ngoài thu thập nguyên liệu hư không trở về vậy. Diệp Mặc dừng lại, ma dù không đáng sợ, nhưng trong hư không những thứ còn đáng sợ hơn ma dù thì lại có rất nhiều. Hắn cũng không muốn tùy tiện xông vào tiên thuyền thiên vực này, kết quả sẽ bị thần hồn câu diệt. Tiên thuyền này hắn cũng không định bỏ qua, tiên thuyền hắn không lấy đi được. Nhưng nếu như có chuyện xảy ra ngoài ý muốn thật, thì bảo vật trên tiên thuyền này tuyệt đối cũng nhiều như lông mao. Hơn nữa hắn còn muốn tìm một bàn định vị hư không, xác định chính xác mình rốt cuộc đang ở vị trí nào. Diệp Mặc cẩn thận ẩn giấu tu vi của mình, sau đó cẩn thận bay lên một tầng bung thuyền của phi thuyền thiên vực. Không chút cản trở nào, không có một âm thanh nào, sau khi lên bung thuyền, đến âm thanh loạn lưu hư không bên ngoài cũng biến mất. Diệp Mặc đứng trên bung thuyền, chỉ có một cảm giác, nơi này quá yên tĩnh. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1718. Tiên tuyển dược gì? Thần thức của Diệp Mặc cẩn thận quét vào trong tầng một, nơi mà hắn đứng cũng giống như cảm nhận của hắn, không có một bóng người. Nhưng các loại phương tiện trên con thuyền này lại hoàn hảo không khuyết điểm gì, khuyết điểm duy nhất chính là thiếu người, nói cách khác cái thiếu hụt duy nhất chính là sự sống trên này. Mấy sân nhỏ rõ ràng cũng coi là sang trọng hào hoa bị thần thức đao của Diệp Mặc công phá, cũng không có một bóng người trong đó. Tiên thuyền thiên vực rừng trong hư không này thật quá rủ dị. Diệp Mặc cẩn thận bước lên một bước, hắn rõ ràng không phát ra bất cứ một âm thanh nào, nhưng một âm thanh u không ngờ lại vang lên từ trong đáy lòng hắn. Diệp Mặc lại dừng lại, nếu như trong tiên thuyền này không có thứ gì thật, vậy thì cũng không đáng để hắn mạo hiểm. Thần thức của hắn lại lần nữa vòng lên tầng trên của con thuyền này, cũng không một bóng người, cũng không có bất cứ thứ gì. Một tiên thuyền trống sống, nếu như là một tiên thuyền tung hoành hư không giới vực, ít nhất còn có tiên vương tỏa chấn. Cho dù có người nào lợi hại có thể giết chết được tiên vương, nhưng không thể không để lại chút dấu tích nào được. Nói cách khác, cho dù có thể làm một chút dấu tích cũng không có, cũng sẽ không vứt lại tiên thuyền này ở đây chứ. Bỗng nhiên có một cảm giác từ đáy lòng truyền đến, Diệp Mặc lại lần nữa bước nhanh về phía trước mấy chục bước. Hắn có một cảm giác cực kỳ bức thiết, chính là tiến vào trong khoang thuyền nhanh một chút. Hắn càng nhanh chóng tiến vào trong khoang thuyền thì cảm giác đó lại càng mãnh liệt hơn. Khi Diệp Mặc lại lần nữa quét thần thức vào trong, lại phát hiện trong khoang thuyền có nhiều chiếc nhẫn bị vứt bừa bãi, còn có cả khoáng thạch cao cấp cũng bị vứt bừa bãi, có cả pháp bảo, tiên đan, công pháp. Những thứ này vừa nãy hắn không ngờ hắn lại không nhìn thấy. Lúc này Diệp Mặc cũng không kìm chế nổi sự kích động trong lòng nữa rồi, đồng thời tăng tốc, lấy toàn bộ những thứ này, sau này hắn chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được rồi. Nhưng mười mấy bước sau, Diệp Mặc bỗng nhiên dừng lại, dưới sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết, Diệp Mặc trong nháy mắt tỉnh lại. Hắn cần phải kích động như vậy sao? Thứ tốt hắn cũng có rất nhiều, chỉ có mấy đan dược công pháp này có là cái vẻo gì. Lúc trước hắn gặp đồ tốt đều không có kích động như này, Diệp Mặc giật mình. Hắn cố gắng kìm nén lại sự xúc động muốn bước về phía trước của mình. Sau đó hắn phóng thần thức đao ra, lại phát hiện tất cả những gì vừa nãy mình nhìn thấy đều biến mất hết, đó chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Con thuyền này có cái gì đó không đúng, Diệp Mặc lập tức đánh ra một dấu hiệu thần thức, sau đó không chút do dự trong nháy mắt rời khỏi bong tàu, rơi vào trong hư không. Vừa nãy thậm chí hắn còn có một loại ảo giác, đó chính là khi hắn muốn rời khỏi tiên thuyền, thì tấm chế trên bong tàu của tiên thuyền đó dường như muốn đóng lại vậy, nhưng dường như hắn di chuyển quá nhanh, tấm chế đó cũng không kịp đóng lại. Diệp Mặc vô cùng kinh dị nhìn tiên thuyền dường như bất động này, trong lòng có chút bồn chồn, cảm giác vừa nãy quá cổ quái rồi. Nếu như hắn không có khổ trúc, lúc nãy hắn cũng đã chui vào tận trong khoang thuyền rồi. Hắn cũng không dám chắc vừa nãy bong tàu muốn đóng lại là thật hay không, nhưng bây giờ xem ra bong tàu đó vẫn mở, dường như vẫn còn đang đợi hắn vào trong đó. Diệp Mặc theo bản năng lại lùi thêm mấy nghìn mét nữa rồi mới dừng lại. Một tiên thuyền lớn như vậy, hắn không lấy được một thứ nào mà rời đi như vậy, trong lòng thực sự cũng có chút không cam tâm. Từng đợt sương mù tư không lan đến, Diệp Mặc thậm chí có chút hoảng hốt. Hắn hình như cảm giác con thuyền giống như ổ linh này trong nháy mắt biến mất. Nhưng đợi khi hắn dùng thần thức quan sát kỹ, lại phát hiện con thuyền này hình như vẫn đứng đó. Diệp Mặc nhíu mày, thần thức của hắn lại lần nữa mở ra quét vào trong con thuyền đó. Khi thần thức của Diệp Mặc hạ xuống khoang đáy, lập tức chấn động. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều hư không bí ngân như vậy, từng đống chất như núi vậy. Hắn tinh luyện hư không bí ngân trong hư không cũng được vài tháng rồi, bí ngân lấy được nếu như để vào trong núi hư không bí ngân này căn bản cũng chẳng là cái gì. Thuyền này cho dù có u linh đi nữa, Diệp Mặc cũng không định bỏ qua đống hư không bí ngân kia. Cầu phú quý trong nguy nan, làm gì có kiểu nhìn thấy bảo sơn mà lại sợ chết không tiến tới chứ. Nhưng đống hư không bí ngân này có thể là giả hay không? Diệp Mặc lại lần nữa vận chuyển tam sinh quyết. Khi hắn xác định mình vô cùng tỉnh táo, lại phóng mấy đường thần thức đao sát ra. Thần thức đao giáng lên đống hư không bí ngân cao như núi kia, giống như gặp phải hư không bí ngân thực sự vậy. Đây không phải ảo giác, số hư không bí ngân này đều là thật, thật không thể thật hơn được nữa. Diệp Mặc lại lùi về sau mấy nghìn mét, thần thức vực lại được mở ra. Khi xác định xung quanh không có bất kỳ thần thức nào quét hắn, mới lấy ra một lá khổ trúc, đồng thời lấy lá khổ trúc đó đánh lên mấy cấm chế ẩn giấu, rồi ngậm vào trong miệng. Sau khi làm xong, Diệp Mặc cũng không dừng lại, con thuyền này quá rủi gì rồi, hắn quyết định sẽ cướp toàn bộ đống hư không bí ngân kia. Đáy thuyền tiên thuyền thiên vực bình thường đều là nơi mà tiên nhân không có tiên tinh, không còn cách nào trên tiên thuyền mới đến. Khoang thuyền này đồng thời cũng tên là khoang tinh luyện. Khoang đáy phải tinh luyện thiên thạch hư không, cho nên những tiên nhân dưới khoang đáy này rất khổ. Diệp Mặc chưa đến khoang đáy bao giờ, nhưng lại biết tình hình dưới khoang đáy. Lúc này khoang đáy của tiên thuyền này cũng được mở rộng cửa, dường như tiên nhân dưới khoang đáy cũng đều ra ngoài thu thập thiên thạch rồi. Diệp Mặc cân nhắc một hồi lâu, cuối cùng hắn quyết định không mạo hiểm. Tư không bí ngân hắn rất muốn, nhưng một khi hắn tiến vào khoang thuyền này rồi, thì cảm giác của khoang này cũng giống như khoang vừa nãy vậy, lập tức muốn đóng lại, hắn chẳng phải là chỉ còn con đường chết hay sao? Một tiên thuyền thiên vực đóng cửa, Diệp Mặc cũng không có năng lực mở nó ra trong thời gian ngắn được. Đợi sau khi hắn lãng phí thời gian mở ra rồi, ai mà biết được còn xảy ra chuyện gì. Diệp Mặc quyết định vẫn là nghĩ kỹ đường lui rồi tính sau. Hắn lùi lại khoảng mấy trăm dặm, tìm được một thiên thạch hư không cực lớn. Sau khi Diệp Mặc dùng thần thức cầm cố lại thiên thạch hư không này rồi, đồng thời bố trí một trận pháp trong thiên thạch hư không đó. Hắn muốn bố trí một truyền tống trận đơn giản, cách nghĩ của Diệp Mặc rất đơn giản, chính là một khi hắn không kịp rời khỏi tiên thuyền đó đóng cửa rồi, thì hắn còn có thể tạm thời thông qua truyền tống trận mà ra ngoài. Truyền tống trận hắn bố trí này rất đơn giản, chỉ có thể truyền tống trong phạm vi mấy nghìn dặm, nhưng đối với hắn mà nói như vậy cũng đủ rồi. Sau khi đơn giản bố trí xong truyền tống trận, Diệp Mặc lại lần nữa lấy nguyên liệu ra luyện chế một trận bàn truyền tống. Một khi trên tiên thuyền xảy ra tình huống gì, hắn thậm chí có thể dùng trận bàn truyền tống ra ngoài. Đây chính là lợi ích của một đại sư tiên trận. Trên tiên thuyền bị phong bế, thậm chí đến phù lục thông thường cũng không có tác dụng gì, nhưng truyền tống trận thì lại có ích. Sau khi bố trí xong những thứ này, Diệp Mặc lại dùng trận pháp ẩn giấu dấu thiên thạch hư không này đi, lúc này mới lại lần nữa cẩn thận tiến gần đến tiên thuyền giống như U Linh kia. Nếu như không phải hắn nhìn thấy dưới khoang đáy này có nhiều hư không bí ngân như vậy, Diệp Mặc cũng sẽ không định tiến vào tiên thuyền này. Tiên thuyền này ngoài khiến hắn có một cảm giác dường gì ra, còn có một loại lực lượng vô hình nào đó đang khống chế. Lần này Diệp Mặc cũng không do dự, bằng tốc độ nhanh nhất hắn vọt xuống khoang đáy của thuyền, sau đó với tốc độ nhanh nhất thu lại mấy đống hư không bí ngân chất như ngọn núi nhỏ kia vào trong nhẫn chứ vật, sau đó lui ra ngoài. Toàn bộ quá trình, Diệp Mặc chỉ dùng đến mấy giây là xong. Nhưng khi Diệp Mặc muốn rời ra khỏi bung thuyền, lại phát hiện ra bung thuyền quả thực đã đóng lại rồi, thần thức của hắn cũng không phát hiện ra chút nào. Còn không đợi Diệp Mặc phóng ra trận bàn truyền tống, trong tiên thuyền đã trở nên ầm ĩ. Những tiếng động lớn, tiếng huyên náo, âm thanh đi đường, tiếng thét to. Thần thức của Diệp Mặc quét ra, lại không thấy gì cả, một đại ức tiên như hắn không ngờ phát hiện ra chuyện rủi gì như này, những thứ trong này có tính là hồn ma không? Dấu hiệu thần thức hắn đánh dấu trên bung thuyền của con thuyền này rõ ràng nhìn thấy vô số bóng người đang lay động, hình như đều lao xuống khoang đáy, mà hắn thì lại đang đứng ở khoang đáy. Cho dù Diệp Mặc cũng cảm thấy da đầu mình có chút tê dại, hắn không chút do dự phóng ra trận bàn truyền tống, đồng thời thần thức đao trao đổi với trận bàn thời gian. Tách tách, âm thanh chói tai truyền đến, Diệp Mặc cảm thấy nguyên thần lập tức bắt đầu tán loạn, hắn thậm chí muốn vứt bỏ trận bàn truyền tống, lao vào trong khoang thuyền. Nhưng lá khổ trúc lại truyền tới cảm giác thanh linh, khiến Diệp Mặc trong nháy mắt tỉnh lại, hắn lại càng điên cuồng thúc giục trận bàn truyền tống. Trận bàn truyền tống lập tức kích phát hoàn toàn, cuốn Diệp Mặc biến mất. Mà vào lúc này, âm thanh vu vu từ dưới khoang đáy vang lên, một bóng sáng căn bản không thể nào quan sát được từ nơi Diệp Mặc biến mất thổi qua trận bàn thời gian mà Diệp Mặc để lại biến mất. Diệp Mặc cảm thấy toàn thân đều không thoải mái, dường như có một lực lượng đáng sợ nào đó lại lần nữa lôi hắn trở lại tiên thuyền. Sau khi hắn rơi xuống truyền tống trận trên thiên thạch, không chút do dự phát động độn thuật, tiên thuyền này quá dường gì rồi. Nếu như hắn sớm biết trong tiên thuyền này còn có các loại âm thanh như vậy, thậm chí hắn không bắt được dấu tích gì, hắn thà rằng không cần đống hư không bí ngân kia cũng không muốn mạo hiểm. Diệp Mặc phát động độn thuật ngay lập tức, liền cảm thấy một lực lượng ra sức lôi kéo truyền đến, dường như muốn kéo hắn trở lại tiên thuyền. Còn luồng sức mạnh này không đơn thuần là trên thực chất, ngay cả nguyên thần và linh hồn của hắn cũng đang bị luồng lực lượng này lôi kéo. Cho dù Diệp Mặc điên cuồng vận chuyển tiên nguyên cũng không thể nào thoát khỏi lực hấp dẫn kinh khủng này. Dấu tích thần thức của hắn để lại thậm chí lại lần nữa cảm thấy bung thuyền của tiên thuyền mở ra, dường như đợi sau khi hắn tiến vào thì bung thuyền đó lại đóng lại vậy. Một tiếng hô hoán cường đại truyền đến, tiếng hô hoán này trực tiếp truyền tống đến thần hồn và nguyên thần của Diệp Mặc. Diệp Mặc chắc rằng nếu như hắn không có lá khổ trúc, không có tam sinh quyết, lúc này hắn căn bản cũng không cần đợi tiếng hô hoán kia đến, cũng đã chủ động lao vào trong tiên thuyền rồi. Nhưng bây giờ hắn làm gì còn quay lại nữa. Lá khổ trúc không ngừng truyền thanh linh đến, khiến nguyên thần và thần hồn của hắn thức tỉnh, để cho hắn cố gắng thoát khỏi lực hấp dẫn này. Cho dù là như vậy, Diệp Mặc vẫn cảm thấy mình đang lùi lại, cách tiên thuyền càng lúc càng gần. Dường như chỉ cần có thêm chút thời gian nữa, hắn sẽ lùi trở lại lên bung thuyền của tiên thuyền rồi. Diệp Mặc cũng đã biết tiên thuyền này dường gì, nếu như hắn tiến vào trong tiên thuyền rồi còn không biết chuyện gì sẽ xảy ra, lúc này hắn làm gì còn ý định quay lại bung thuyền nữa. Thần thức của hắn căn bản cũng không còn cách nào bắt được rốt cuộc là sức mạnh nào lôi kéo hắn lại, cách duy nhất của hắn là chỉ có thể phóng ra từng đường thần thức đao, sau đó điên cuồng thiêu đốt tiên nguyên, muốn thoát khỏi lực hấp dẫn linh hồn đáng sợ này. thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1719. Tư không luyện thể. Cho dù là như vậy thì Diệp Mặc cũng không thể nào ngăn chặn được cái lực hút này. Đây còn là trong tình huống tâm trí của hắn còn tỉnh táo, còn nếu như hắn không có Khổ Trúc hỗ trợ thì đã sớm chui đầu vào giỏ rồi. Một khe hở xuất hiện bất chợt trong thần thức của Diệp Mặc. Nếu như là trong lúc bình thường thì Diệp Mặc nhất định sẽ rời xa cái khe nước kia. Vết nứt tư không ở giữa các thiên vực trên tiên giới thì không phải là những vết nứt tư không ở tu chân giới có thể so sánh được. Hầu như khó ai có thể sống sót một khi tiến vào nó. Nhưng lúc này Diệp Mặc căn bản là không để ý tới cái gì cả mà không chút do dự nào thuấn di vọt vào trong vết nứt tư không kia. Dưới lực hút kinh khủng của tiên thuyền kia thì một lần thuấn di của Diệp Mặc cũng không đi xa được bao nhiêu, nhưng bù lại lượng thần thức và tiên nguyên tiêu hao cũng rất ít. Nhưng vẫn miễn cưỡng đủ cho hắn tiến vào trong vết nứt tư không kia. Khi hắn vừa tiến vào vết nứt tư không thì thần thức liền quét trở lại nhìn cái tiên thuyền đáng sợ kia. Lúc này hắn mơ hồ thấy được ba chữ U Linh thuyền màu đen. Diệp Mặc không có tâm tư nghĩ tiếp nữa, vì sau khi hắn tiến vào vết nứt tư không thì liên tiếp những âm thanh răng rắc đã không ngừng vang lên. Trong thời gian một hơi thở ngắn ngủi thì đã có vài đoạn xương trên người hắn bị gãy rồi, đồng thời từng đạo hư không phong bạo đánh vào trên người hắn, khiến cho da thịt của hắn bị xé ra như một tấm vải rách vậy. Đây chỉ là trong một thoáng chốc mà thôi, nếu như là kéo dài thêm một chút, thì toàn thân của hắn đã bị xé toang ra rồi. Lúc này Diệp Mặc lại nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi nhanh chóng tiến vào trong thế giới trang vàng. Ngay khi Diệp Mặc vừa tiến vào trong thế giới trang vàng, thì điểm sáng màu vàng đại biểu cho thế giới trang vàng cũng lập tức bị vết nứt hư không cuốn đi mất tăm. Ngay sau đó thì vết nứt hư không cũng lập tức biến mất giữa hư không thiên vực, sau này có lẽ nó sẽ xuất hiện ở một nơi khác. Diệp Mặc nằm ở trong thế giới trang vàng của mình mà há miệng thở dốc. Thế giới trang vàng lại vừa cứu hắn. Nếu như không có thế giới trang vàng này, thì không biết hắn đã chết bao nhiêu lần rồi. Tuy rằng trên người đã chồng chất các vết thương, nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy rất yên lòng. Vết nứt tư không có thể sẽ đưa hắn tới một nơi nào đó không biết tên, và khi ở trong thế giới trang vàng này thì hắn hoàn toàn không cần thiết phải lo lắng tới cái mạng nhỏ của mình. Sự cường hãn của tiên niết thể không ngăn cản được sự tàn phá của vết nứt tư không, nhưng lại có thể giúp hắn khôi phục thương thế một cách nhanh chóng. Vài ngày sau, các vết thương trên người của Diệp Mặc đã hoàn toàn tiêu tán. Trong lòng hắn lúc này đang khá là lo lắng, liệu hắn có quá mạo hiểm khi để thế giới trang vàng trôi nổi trong vết nứt tư không này hay không? Còn cái U Linh thuyền kia không biết là thứ gì, thật không ngờ là lại đáng sợ như vậy. Diệp Mặc đưa tay lấy ra từng đống hư không bí ngân. Trong đống hư không bí ngân này thậm chí còn có cả cái đã đạt tới tiên tài cấp 7. Tuy lần này gặp phải nguy hiểm không nhỏ, nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Diệp Mặc ném mấy cái trận bàn giám sát ra bên ngoài. Vốn là hắn đang muốn nhìn xem tình huống bên ngoài khi thế giới trang vàng trôi nổi trong vết nứt hư không ra sao, nhưng hắn rất nhanh đã phát hiện ra bản thân không cần tới mấy cái trận bàn kia, cũng đã có thể nhìn được tình huống bên ngoài thế giới trang vàng rồi. Trước kia, khi hắn muốn tìm hiểu tình hình bên ngoài thế giới trang vàng, thì luôn phải sử dụng trận bàn theo dõi để trợ giúp, còn không thì hắn chỉ có thể cảm ứng được một cách mơ hồ. Còn bây giờ thì hắn hoàn toàn không cần, chẳng những hắn đã có thể nhìn thấy được, thậm chí còn thấy rất rõ ràng. Lúc này ở bên ngoài thế giới trang vàng là một mảnh hỗn loạn, các loại không gian liệt hỏa và không gian sai lệch tràn ngập khắp nơi. Chỉ cần vừa đưa trận bàn ra ngoài là lập tức đã bị vỡ vụn. ở chỗ này vẫn là nằm trong vết nứt hư không nguy hiểm tới cực điểm. Diệp Mặc thu hồi lại thần thức, dứt khoát tạm thời sẽ không để ý tới tình huống bên ngoài nữa. Hiện tại hắn có nhiều hư không bí ngân như vậy, thì hắn có cả đống việc để làm, không cần thiết phải quản việc thế giới trang vàng của hắn trôi tới đâu. Chờ tới khi thế giới trang vàng của hắn đã hoàn toàn tới được nơi an toàn, thì lúc y đi ra là được rồi. Trong khi Diệp Mặc luyện khí thì thời gian không ngừng trôi qua, cuối cùng Diệp Mặc còn dứt khoát tiến luôn vào trong trận bàn thời gian để luyện khí. Từng đống nhỏ hư không bí ngân bị Diệp Mặc luyện chế thành đủ các loại tiên khí, còn thời gian ở bên ngoài cũng đã trôi qua 3 tháng. Lúc này thì Diệp Mặc đã có thể luyện chế được tiên khí cấp 7 rồi. Thời gian bên ngoài trôi qua nửa năm nữa, thì Diệp Mặc thậm chí đã có thể sử dụng hư không bí ngân cấp 7 để luyện chế tiên khí thượng phẩm rồi. Diệp Mặc khẳng định rằng nếu như có đủ tài liệu thì hiện tại hắn cũng có thể luyện chế ra tiên khí cấp 8. Nhưng vấn đề là hắn không có tiên tài cấp 8. Nửa năm sau, Diệp Mặc thu hồi lại trận bàn thời gian. Nếu dùng trận bàn thời gian để học tập luyện khí thì không có vấn đề, nhưng nếu muốn luyện chế pháp bảo thuận tay với mình thì hắn không muốn luyện chế ra ở trong trận bàn thời gian. Tư không bí ngân hắn lấy được thật sự là nhiều lắm, cho dù là ngồi vài chục năm để luyện khí thì vẫn còn thừa lại khá nhiều. Số tư không bí ngân còn lại chính là đống tiên tài có đẳng cấp cao nhất, tiên tài cấp 7. Đống hư không bí ngân này là Diệp Mặc hắn cố ý giữ lại để chuẩn bị thăng cấp cho Hắc Thạch Cân. Uy lực của Hắc Thạch Cân vô cùng cường đại, tăng thêm ưu thế khi hắn lĩnh ngộ được Thái Sơn Áp Đỉnh thì càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đáng tiếc là Hắc Thạch Cân của hắn có một cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là nó rất dễ bị người khác phát hiện ra bản chất thật. Nếu có người phát hiện nó được luyện chế ra từ thế giới thạch, thì đó cũng không phải là chuyện tốt. Hiện giờ hắn có được nhiều hư không bí ngân như vậy, thì hắn ngược lại lại có một cái ý tưởng, đó chính là đem các loại hư không bí ngân toàn bộ luyện chế thành một cái vỏ bọc cho Hắc Thạch Cân. Nếu làm như vậy thì chẳng những là uy lực Hắc Thạch Cân sẽ được tăng thêm, mà còn tránh khả năng bị bại lộ nữa. Tử Niết Hỏa Thanh Như Hiểu Thiên cấp 3 chẳng những chỉ cần thời gian ngắn đã có thể hóa tan hư không bí ngân, hơn nữa còn chiết xuất với độ tinh khiết rất cao nữa. Theo từng tầng hư không bí ngân bị Diệp Mặc luyện hóa đổ lên trên Hắc Thạch Cân, thì bộ dáng của thế giới thạch cũng dần dần bị che lấp đi. Một tháng sau, đống hư không bí ngân của Diệp Mặc vốn chất chồng như một ngọn núi nhỏ lúc này đã biến mất không còn nữa. Mà Hắc Thạch Cân của Diệp Mặc lúc này đã thêm một tấm áo khoác màu bạc. Diệp Mặc một lần nữa luyện hóa Hắc Thạch Cân của mình. Sau cả một ngày thì một quả cân nho nhỏ có thể cầm trong lòng bàn tay đã xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Đã thành, Diệp Mặc nhìn cái quả cân được hư không bí ngân bao bọc trong tay mình thì cũng cảm giác cực kỳ thỏa mãn. Sau này cho dù là ở trước mặt tiên vương thì hắn cũng không cần e ngại khi lấy Hắc Thạch Cân ra sử dụng rồi. Trình độ luyện khí được đề cao rồi, cho nên lúc này Diệp Mặc cũng lấy luôn tiên tài cấp 7 Độn Thiên Kim của mình ra để thăng cấp cho Ô Vân Truy Thanh Nguyệt. Sau khi Diệp Mặc dùng hết mấy cái chủ vũ của Vô Ảnh Kiêu cùng với Độn Thiên Kim thì Ô Vân Truy Thanh Nguyệt của hắn đã không gặp bất cứ trở ngại nào để thăng lên thành tiên khí phi hành cấp 7. Nhìn chiếc Ô Vân Truy Thanh Nguyệt mới của mình, trong lòng Diệp Mặc cũng phải cảm thán. Nếu ngày trước không nhờ Lục Vô Hổ giúp mình luyện chế chiếc Ô Vân Truy Thanh Nguyệt này thì hắn chắc chắn sẽ không thể ngờ được rằng có ngày bản thân hắn có thể thăng cấp cho nó trở thành tiên khí thượng phẩm. Giờ mới trôi qua có hơn 10 năm, vậy mà pháp bảo phi hành này của hắn đã trở thành tiên khí thượng phẩm rồi. Chỉ là không biết lão ca Lục Vô Hổ của hắn hiện giờ đang ở nơi nào, liệu đã phi thăng lên tiên giới hay chưa. Cuối cùng Diệp Mặc đem cái đại đỉnh tám cực phòng chế ra luyện chế lại một lần nữa. Đại đỉnh tám cực mặc dù chỉ là một cái hàng nhái, nhưng với khả năng hiện giờ của hắn, một lần nữa khôi phục lại cho nó, thì so với lúc trước cũng còn kém một chút, nhưng lúc nguy cấp vẫn có thể lấy ra ứng phó một chút được. Việc cần làm cũng đều đã làm xong. Tiếp đó Diệp Mặc lại quét thần thức ra ngoài, liền phát hiện không gian ở bên ngoài thế giới trang vàng hiện giờ dường như đã tốt lên nhiều, ít nhất thì những đoạn hư không sai lệch đã ít đi rất nhiều. Thậm chí cả lưu lượng của các đợt hư không phong bạo cũng đã giảm bớt đi rất nhiều. Sau khi Diệp Mặc ra khỏi thế giới trang vàng thì mới phát hiện ra rằng không gian bên ngoài lúc này mặc dù vẫn còn rất nguy hiểm, nhưng đối với hắn đã không phải là nguy hiểm chí mạng nữa rồi. Diệp Mặc không quay vào thế giới trang vàng nữa, mà trực tiếp thả tư không phi tuyết ra. Tư không phi tuyết vốn có khả năng vượt qua các nguy hiểm trong tư không, hơn nữa tốc độ phi hành còn nhanh hơn pháp bảo phi hành tiên khí thượng phẩm của hắn vô số lần. Thứ này đối với Diệp Mặc mà nói, thì dùng để tìm đường đi trong tư không là vừa đẹp. Một tháng sau, Diệp Mặc thu hồi lại tư không phi tuyết. Lúc này thì Diệp Mặc đã biết, nếu cứ để cho hư không phi tuyết tiếp tục chạy quanh cũng không có ý nghĩa gì. Hắn đúng là đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, nhưng bây giờ thì đừng nói là phương hướng, mà ngay cả có thể thoát ra khỏi vết nứt hư không này hay không thì hắn cũng không dám chắc. Nếu như không thể thoát khỏi vết nứt hư không này để trở lại hư không thiên vực, thì cho dù hắn để hư không phi tuyết bay cả trăm năm tìm đường cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Muốn từ vết nứt hư không trở lại hư không thiên vực không phải là chuyện đơn giản, trừ phi mình có loại bản lĩnh có thể xé sách được hư không, hoặc là có thể tìm được một vết nứt hư không nào khác để thoát ra ngoài. Hai trường hợp kia thì bất cứ trường hợp nào hắn cũng đều không thực hiện được. Xé sách hư không ở tiên giới này sao? Hắn nghĩ rằng chắc cả tiên tôn cũng không nhất định làm được đâu. Mặt biên của tư không này vững chắc gì thường, cũng không phải là mặt biên của tu chân giới có thể so sánh được. Còn cơ hội thoát ra từ một vết nứt tư không khác thì Diệp Mặc càng không muốn thử. Hắn mới chỉ luyện thể tới tiên niết thể, chỉ sợ là chưa tiếp cận được vết nứt tư không thì đã bị xé nát thành thịt vụn rồi. Vẫn còn một biện pháp nữa, đó là hắn có thể tiến vào trong thế giới trang vàng rồi ngồi chờ vận may tới, đưa hắn và thế giới trang vàng thoát ra khỏi vết nứt hư không này. Thế nhưng, Diệp Mặc biết rằng cái vận may như thế chỉ sợ là hắn phải ngồi chờ cả vạn năm vẫn là phí công vô ích. Diệp Mặc thu hồi lại tâm tình, bắt đầu nhìn thẳng vào tình cảnh hiện tại của mình. Với tình trạng hiện tại, thì nếu hắn muốn đi ra ngoài vẫn còn có một khả năng nữa, đó chính là luyện thể. Sau khi cảnh giới luyện thể của hắn đạt tới một trình độ nhất định, thì rất có thể hắn sẽ đủ sức lao ra từ một vết nứt hư không khác mà thoát. Vết nứt hư không vốn là nơi thích hợp để luyện thể, bất luận là vết nứt hư không của tu chân giới hay là thiên vực tiên giới thì nó cũng là một trong những nơi luyện thể tốt nhất. Bất kể là không gian phong bạo, hư không vẫn thạch hay là lốc xoáy hư không thì cũng đều là những thứ tốt cho tu luyện luyện thể. Diệp Mặc bắt đầu tìm kiếm khu vực có hư không phong bạo rồi đi vào đó để rèn luyện thân thể của mình. Lúc mới bắt đầu thì hắn còn có chút vội vàng, nhưng theo thời gian trôi qua thì hắn đã dần quên đi mất cả việc bản thân vẫn còn ở trong hư không. Từ những đạo hư không phong bạo nhỏ nhất, đến những đạo hư không phong bạo lớn nhất, đến hư không vẫn thạch, thậm chí còn có cả lúc xoáy hư không. Tu vi luyện thể của Diệp Mặc đang không ngừng tích tụ và tăng lên, sau đó hắn lại bắt đầu tìm kiếm địa phương cũng không ngừng biến hóa. 3 năm sau, tu vi của Diệp Mặc không hề tăng tiến thêm chút nào. Tu vi luyện thể của hắn tăng trưởng quá nhanh. Hiện tại đã là tiên niết thể đỉnh, thậm chí chỉ cần một bước nữa thôi là hắn có thể thăng cấp lên tiên linh thể. Vết nứt hư không quả là một nơi có quá thừa thải những nguy hiểm để trở thành địa phương tốt cho việc luyện thể. Tư chất tu luyện của Diệp Mặc không cao, nhưng cái đó lại hoàn toàn không có quan hệ gì lớn khi còn đang ở trong vết nứt hư không này cả. hắn còn có công pháp luyện thể vô cùng cường đại do Tam Sinh Quyết diễn sinh mà ra. Huống chi bản thân hắn khi niết bàn chính là sử dụng hỗn độn thanh địch để phụ trợ nữa đấy. Chỉ mấy năm ngắn ngủi, hắn đã tấn cấp lên tiên niết thể đỉnh rồi. Sau khi tấn cấp lên tiên niết thể đỉnh thì Diệp Mặc quyết định rời khỏi chỗ này tìm một chỗ tốt hơn để chuẩn bị tấn cấp lên tiên linh thể.